những âm thanh nhỏ tạo nên cảm xúc lớn. Cùng cáo nhỏ cảm nhận. Chương 16, khoảnh khắc bỗng níu giữ hơi thở tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, một khoảng lặng yên tĩnh bao trùm căn phòng khách sạn. Lâm Duy Trinh đứng yên, tay vẫn còn nắm chặt chiếc áo thun rộng mà Hà Thanh đã đưa, cố gắng hít thở thật sâu. Thế nhưng, dường như không khí vừa vào lồng ngực đã bị nghẹn lại, khi cánh cửa trượt nhẹ nhàng hé mở, và Hà Thanh bước ra, tóc anh còn vương những giọt nước, từng giọt trong suốt rơi xuống sàn, tạo nên những vệt ẩm ướt trên nền gạch sáng. Chiếc khăn tắm vắt hờ hững bên vai, để lộ bờ vai rộng và phần ngực. Ánh đèn vàng dịu trong phòng như muốn tô điểm thêm vẻ đẹp tự nhiên, thoải mái ý. Hà Thanh cứ thế đứng đó, mắt nhìn cậu, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thể vừa tắm xong, mọi chuyện đều là lẽ thường, tôi xong rồi anh hai ơi. Lâm Duy Trinh cảm thấy đầu óc như quay cuồng, tim đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cậu lắp bắp, gần như van nài, cậu mặc quần áo vào trước đã, sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt Hà Thanh, rồi anh nhướng mày, có vẻ không hiểu trước phản ứng của cậu. Có lẽ, trong đầu anh đang nghĩ đến những người bạn cùng phòng, những người chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện ăn mặc sau khi tắm. Nhưng với Lâm Duy Trinh, khoảnh khắc ấy, sự gần gũi bất ngờ như một làn điện, đánh thức mọi sự phòng bị. Cậu chỉ muốn tránh né, muốn biến mất khỏi tầm mắt anh ngay lập tức, trong khi trái tim lại không ngừng gọi tên một người thế mà, chỉ vài giờ trước đó thôi, Lâm Duy Trinh vẫn còn đứng giữa những ánh đèn rực rỡ và dòng xe cộ của quảng trường. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh, len lỏi vào từng lớp áo. Cậu đứng đó, như một người khác biệt với khung cảnh xung quanh, một tâm hồn cô đơn giữa biển người, tất cả chỉ vì một khoảnh khắc bỏ lỡ, một tấm vé nhạc kịch bị quên. Trong lòng cậu tự nhủ, có được không? Được chứ, rất được luôn đấy, khi cậu phải đứng bên ngoài sảnh, giả vờ như đang chờ đợi, cố gắng xua đi cảm giác trống rỗng đang xâm chiếm, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man. Đến sớm thế à? Giọng Hà Thanh vang lên qua điện thoại, xen lẫn tiếng sột soạt của những gói đồ trong siêu thị tiện lợi. Tưởng cậu sẽ tranh thủ trò chuyện với diễn viên chính, chụp một tấm ảnh kỷ niệm rồi mới về chứ. Lâm Duy Trinh giật mình. Anh ấy còn nhớ chuyện mình từng dùng tiếng Pháp lẫn tiếng Anh để nói chuyện với diễn viên Romeo sao? Một kỷ niệm của những năm tháng đại học, nhưng Hà Thanh lại nhớ. Khụ, hôm nay đông quá, xếp hàng sợ cậu chờ lâu. Cậu vội vàng viện cớ, trong khi đầu óc lại tua nhanh một đoạn nhạc kịch của mình từng xem, để có thể trả lời Hà Thanh vẫn giữ thái độ bình thường, chuyển sang chuyện khác, cậu ăn sandwich trứng ốp la với thịt nguội, hay gà xông khói. Lâm Duy Trinh không chút do dự, như một phản xạ tự nhiên, cậu ăn cái nào? Hà Thanh giơ chiếc bánh trứng ốp la trong tay, và Lâm Duy Trinh lập tức chọn, giống cậu. Sự đồng điệu nhỏ bé ấy, dù chỉ là chọn một món ăn, cũng đủ khiến trái tim cậu nhẹ nhàng, từ Family Mart đến khách sạn vẫn còn một quãng đường. Lúc này đã gần nửa đêm, khu vực quanh trường đại học bắt đầu vắng vẻ, chỉ thi thoảng có tiếng xe đạp đi qua. Lâm Duy Trinh lấy điện thoại, cắm tai nghe và đưa một bên cho Hà Thanh. Bỗng, một ý nghĩ đến khi cậu thấy tay anh đang xách túi đồ, đứng yên nhé, để tôi đeo giúp cậu. Hà Thanh dừng bước, không chút nghi ngờ. Nhưng rồi, khi những ngón tay Lâm Duy Trinh khẽ chạm vào vành tai anh, một cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể. Tay cậu run nhẹ, loay hoay mấy lần vẫn không sao nhét được tai nghe vào đúng vị trí. Hai người đứng gần nhau, gần như có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Ánh trăng trên cao dường như cũng nhận ra nhịp đập đang tăng tốc trong lồng ngực Lâm Duy Trinh, nhưng ngượng ngùng không muốn để lộ. Hà Thanh kiên nhẫn đứng yên, để cậu thử lại nhiều lần, Lâm Duy Trinh giật mình, vội vàng thu tay lại, nhanh chóng đeo nốt chiếc tai nghe còn lại cho mình, rồi vội lảng sang chuyện khác. Cậu mở ứng dụng, bật nhạc. Cùng một giai điệu, qua sợi dây tai nghe, nhẹ nhàng chảy vào tâm hồn của cả hai. Âm nhạc là một điều kỳ diệu và có khả năng chữa lành. Đôi khi, nó còn tiếp thêm dũng khí mà con người không thể gọi tên. Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, Lâm Duy Trinh bỗng rất muốn nói với người bên cạnh mình, đi xa đến thế, mất nhiều thời gian như vậy, hôm nay tôi có thể cùng cậu sánh bước không? Người ta nói, tình yêu khiến con người gặp nhiều điều, quả không sai. Lâm Duy Trinh đã từng nhiều lần do dự khi đến gần Đại học F, nơi Hà Thanh theo học. Cậu từng bước đi trên con đường này, nhìn lá xanh rồi úa vàng. Vẫn chưa đủ tốt, cậu thường tự nhủ mình chưa đủ để ở bên anh. Cậu nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của năm học lớp 12. Hôm đó, cậu ngồi ở hàng cuối, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bóng lưng của tất cả bạn bè. Hà Thanh ngồi ở dãy giữa, lặng lẽ xem lại bài thi trên tay. Kết quả của Hà Thanh không được như ý, nhưng điểm số của anh vẫn cao hơn cậu rất nhiều. Lâm Duy Trinh tự cười chính mình, trong năm học lớp 12 ấy, từ lúc rung động đến khi chắc chắn rằng mình đã thích một người, cậu mất nửa năm. Kể từ đó, những nhân vật trong thơ ca đều có dáng hình cụ thể, mọi bài hát tình yêu đều có nơi mà cậu muốn gửi gắm, giữa dòng người, đôi mắt cậu chỉ còn một hình bóng duy nhất, Hà Thanh. Cậu khẽ gọi, khi bài hát vừa kết thúc, cũng là lúc cả hai đến trước cửa khách sạn. Hà Thanh nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống, quay đầu liền bắt gặp khuôn mặt của Lâm Duy Trinh, trong ánh mắt như chứa đựng cả rừng sương mù Hà Thanh. Một giọng nói trong trẻo khác vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Duy Trinh. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ bước ra từ cửa kính, vẫy tay với Hà Thanh. Khi ánh mắt cô bé rơi xuống người Lâm Duy Trinh, nhỏ chờ cô. Lên đầy vẻ bất ngờ, Lương Lam, Hà Thanh giới thiệu ngắn gọn, giọng pha chút bất lực. Em gái tôi, lúc nào cũng gọi thẳng tên tôi, cũng vậy thôi. Lâm Duy Trinh cười nhẹ. Trương Tử Hiên cũng không gọi tôi là anh, Hà Thanh khẽ cười. Nếu cậu nói vậy thì xem ra chúng ta đều không thành công trong việc làm anh rồi, Lâm Duy Trinh hạ giọng, nửa đùa nửa thật, muốn được gọi là anh nha. Cậu nói câu gì đó thú vị đi, tôi sẽ gọi cậu là anh. Hà Thanh cười, liếc nhìn cậu. Lương Lam đứng bên cạnh cảm thấy mình sắp bị hai người làm mờ mắt luôn rồi. Cô bé đã nghĩ đủ lý do kiểu đường xa hay ở ngoài ô gì đó chỉ là cái cớ. Từ lúc biết Hà Thanh đưa bạn đến đây, Lâm Duy Trinh bước lên chào hỏi, hai mắt sáng rực của Lương Lam khiến cậu có chút bối rối. Chú đâu rồi? Hà Thanh hỏi em gái. Đi tiệc rồi, Lương Lam biểu môi. Chắc nửa đêm mới về, không cần quan tâm đến ổng. Đây, chìa khóa phòng của anh. Ba em dặn đừng làm phiền anh trước kỳ thi thứ hai, tối thứ hai ăn cơm cùng nhau là được. Cô bé lại liếc về phía Lâm Duy Trinh, lấy tay che miệng khẽ nói, thế sao anh ấy lại được làm phiền lúc anh sắp thi? Lâm Duy Trinh đứng xa để không nghe cuộc trò chuyện giữa hai anh em, nhưng không hiểu sao lại thấy khó chịu. Trên cửa kính của sảnh khách sạn phản chiếu hình bóng của cậu, cùng với cảnh Hà Thanh điềm nhiên nói chuyện với Lương Lam. Hà Thanh không trả lời thẳng câu hỏi của em gái, còn em, lần này là xin nghỉ bệnh để đi chơi hay cúp học luôn? Lương Lam lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, vội vã rút lui. Đi được vài bước, cô bé lại quay đầu, cười tít mắt bổ sung một câu, bạn anh trông đẹp trai ghê, thật đấy. Hà Thanh bật cười, đi ngủ sớm đi. Lương Lam tung tăng rời đi và rồi, khi bước vào trong phòng khách sạn, Lâm Duy Trinh mới thực sự cảm thấy bối rối. Ánh đèn ấm áp khiến căn phòng trở nên dễ chịu. Rèm cửa màu be được kéo sang hai bên, bên ngoài thành phố vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, từ đây có thể nhìn thấy ánh đèn của hàng vạn gia đình. Cậu nhìn Hà Thanh đặt ba lô xuống, lấy ra một chiếc áo thun rồi đưa cho cậu, áo sạch đấy, thay cái này ngủ đi. Áo sơ mi của cậu thì treo lên. Lâm Duy Trinh cảm thấy cổ họng khô khốc, chỉ ngây ngốc ồ một tiếng. Vào đi, đứng ngoài cửa làm gì? Hà Thanh hỏi. Lâm Duy Trinh bước vào mà tay chân có chút lóng ngóng, may mà Hà Thanh không để ý đến vẻ của cậu. Anh mở tủ quần áo, cởi áo khoác, treo lên móc rồi cất vào. Tủ, sau đó nhanh chóng dọn dẹp. Lâm Duy Trinh chưa từng thấy dáng vẻ ở nhà của Hà Thanh như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, đều là những người sống xa nhà, trọ học nhiều năm như vậy kiểu gì chẳng biết tự lo cho bản thân. Nhưng Hà Thanh không biết não Lâm Duy Trinh đang sắp bị đốt cháy, anh còn thêm vào, cậu tắm trước hay tôi trước? Lâm Duy Trinh không chút do dự, gần như hét lên, cậu trước. Mau đi đi. Cậu không chịu nổi nữa, chờ đến khi tiếng nước xối xả vang lên trong phòng tắm, Lâm Duy Trinh vội mở cửa sổ, để gió đêm thổi bớt hơi nóng trong lòng, bỗng cảm thấy mình đúng là không ra thể thống gì. Lâm Duy Trinh. Hà Thanh đột nhiên gọi to. Lâm Duy Trinh suýt chút nữa là giật mình, a, kèm đánh răng của tôi để trong túi. Giọng Hà Thanh vang lên, vọng ra từ sau cánh cửa. Tôi quên mất, cậu lấy giúp tôi với, Lâm Duy Trinh câm nín, tự nhủ một tiếng chết mất. Sau đó, cậu xoay người, cầm lấy ba lô của Hà Thanh, kéo khóa ngoài ra tìm tuýt kèm đánh răng. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa trượt phòng tắm ra một khe nhỏ, không dám nhìn thẳng mà chỉ đưa tay vào, này, cảm ơn, Hà Thanh nhận lấy. Tôi để luôn trên bồn rửa, lát nữa cậu dùng. Lâm Duy Trinh nhắm mắt, liên tục ừ mấy tiếng, rồi đóng sập cửa lại. Trên cánh tay cậu vẫn còn những giọt nước văng ra lúc Hà Thanh cầm lấy, cậu ngồi phịch xuống giường, cố hít thở thật sâu. Còn chưa kịp bình tĩnh thì đã nghe Hà Thanh gọi tiếp, Lâm Duy Trinh, và rồi, tiếng nước ngừng, cửa trượt mở ra. Hà Thanh bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm, từng giọt nước nhỏ xuống sàn, tôi xong rồi. Và đó chính là khoảnh khắc mà cậu đã thốt lên, anh nhà. Anh hai ơi, cậu mặc quần áo vào trước đã, sau khi Lâm Duy Trinh chạy vội vào phòng tắm, trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói, kệ đi kệ đi kệ đi. Cậu bật vòi sen, mở mắt dưới dòng nước, cố gắng gột rửa những suy nghĩ trong đầu, trường trung học số 1 quản lý nghiêm ngặt, mấy cặp yêu nhau đều phải lén lút. Theo như Lâm Duy Trinh biết, Hà Thần chỉ học tập, xem sách giáo khoa như bạn gái, lên đại học lại xem phòng thí nghiệm như người yêu, hình như là chưa từng yêu ai. Vậy thì anh ấy có thể chấp nhận mình không? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu trong tâm trí cậu. Có phải môn đăng hộ đối, kết hôn mới là kết cục tốt nhất cho một người xuất sắc như vậy không? Lâm Duy Trinh cảm thấy mình đang đứng trước một rào cản. Cậu đã trải qua rất nhiều, cuối cùng cũng có thể chạm đến rào cản này, nhưng lại không dám vượt qua. Lo được lo mất vốn là một cảm xúc bình thường khi yêu. Nhưng nếu bên kia, chẳng có ai đợi cậu thì sao? Cậu bực bội vào tóc, chỉ là đi tắm thôi mà mất hơn nửa tiếng, chờ đến khi Lâm Duy Trinh sấy tóc xong rồi vào chăn thì đã hơn 12 giờ. Hà Thanh đang ngồi xếp bằng ở một chiếc giường khác, bận trả lời tin nhắn của Lương Vĩ. Anh cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, vừa đặt báo thức xong quay sang thì Lâm Duy Trinh đã trùng chăn kín đầu. Hà Thanh bật cười, bình thường cậu ngủ đều trùng chăn quá đầu vậy à? Ngủ như vậy không tốt đâu. Lâm Duy Trinh lập tức thò đầu ra ngoài, quay lưng về phía Hà Thanh, giơ tay ra dấu ok. Hà Thanh khẽ cười, tắt đèn. Bóng tối ập đến, cuối cùng Lâm Duy Trinh cũng cảm thấy an toàn, nhưng những điều khiến cậu bận tâm đến rất nhanh. Cái cảm giác an toàn ấy của cậu nhanh chóng biến thành những suy nghĩ khác. Hà Thanh, Hà Thanh quay đầu lại, sao thế, Lâm Duy Trinh? Hà Thanh bật cười, có chuyện gì, cậu muốn nói gì, tối giờ đã ngập ngừng mấy lần rồi. Lâm Duy Trinh lý nhí, không, không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu bình thường mấy giờ mới đi ngủ, cũng cỡ giờ này. Hà Thanh đáp, giọng vẫn đều đều trong bóng tối. Nếu làm thí nghiệm nhiều thì có khi đến 1-2 giờ. Hoặc nếu gần thi, ôn bài không kịp thì cũng thức đến 1-2 giờ. Bạn cùng phòng của tôi có lần thức trắng đêm luôn đấy, nhưng tôi thì không chịu nổi, không học kịp thì sáng dậy sớm xem lại. Bên phía Lâm Duy Trinh im lặng, Hà Thanh, cậu chỉ muốn hỏi vậy thôi à? Lâm Duy Trinh lẩm bẩm, mặt đã đỏ bừng dù không ai thấy. Ừ, chỉ hỏi vậy thôi, hỏi cái gì chứ? Ôi chao, ai bảo tình yêu là dễ dàng cơ chứ? Đặc biệt là khi trái tim mình cứ loạn nhịp mỗi khi đối phương vô tư quá mức. Chắc Hà Thanh cũng cần thêm sự tinh tế để hiểu được tâm tư của cậu bạn này. Hy vọng chuyến đi này sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc đáng yêu như thế. Chương 17, hóa ra, tôi lại sợ đánh mất cậu đến vậy. Tiếng thở đều đều từ chiếc giường bên cạnh kéo Lâm Duy Trinh trở về thực tại. Tôi thành ra như này là vì ai chứ? Cậu thầm oán trách, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hà Thanh, cái tên ngốc ấy, cứ vô tư phô bày vẻ tự nhiên sau mỗi lần tắm, rồi lại trưng ra bộ mặt nai tơ vô tội vạ, khiến trái tim cậu loạn nhịp cả lên, nhưng rồi, ký ức xưa cũ bỗng ùa về. Tiết sử vào buổi sáng năm lớp 12 luôn là cực hình với cậu. Cơn buồn ngủ kéo đến, khiến đầu óc cậu mụ mị. Cậu vừa định gục xuống bàn thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Cậu mơ mà ngẩng đầu, trước mắt bỗng tối sầm lại. Để cậu ấy ngủ một lát đi, giọng Hà Thanh vang lên dịu dàng. Lúc tỉnh dậy, cậu mới nhận ra Hà Thanh đã che chắn ánh nắng chói chang giúp cậu, còn cẩn thận mang tập đề thi về tận chỗ, phát cho từng người một. Hà Thanh luôn là vậy. Âm thầm quan tâm, lặng lẽ giúp đỡ, khiến người ta nhiều khi chẳng nhận ra. Cậu khẽ nhắm mắt, cố giữ lấy chút cảm giác ấm áp, gần gũi hiếm hoi này. Biết rằng, tất cả chỉ là ảo ảnh, là trăng dưới nước, hoa trong gương mà thôi. 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức in ỏi vang lên. Hà Thanh vội tắt nó đi, ngạc nhiên khi thấy Lâm Duy Trinh đã ngồi dậy từ bao giờ. Chào buổi sáng, cậu nói, kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ. Ánh nắng ban mai chiếu vào má lúng đồng tiền của cậu, khiến Hà Thanh thoáng ngẩn ngơ. Chào buổi sáng, anh đáp, nghe tin tức à? Lâm Duy Trinh gật đầu, tắt đài France International, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cậu nhìn mình trong gương, đôi mắt thâm quầng chẳng khác gì gấu trúc. Tôi thành ra như này là vì ai chứ? Cậu lại tự hỏi mình lần nữa, trong khi đó, Hà Thanh đứng bên ngoài, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Phòng ký túc xá của anh vốn ồn ào, náo nhiệt, này bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Chỉ có Lâm Duy Trinh, dường như giữa hai người có một sự đồng điệu kỳ diệu, khiến anh cảm thấy có thể sống chung mãi, mà không hề chán ghét. Mở toang cửa sổ, ngọn gió sớm mai lùa vào, mang theo hương thơm của đất trời. Từ đây, anh có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng hiện đại, xen lẫn với những con hẻm cổ kính, những tấm chăn bông phơi trên dây, đung đưa trong gió. Thành phố S là vậy, luôn cố gắng lưu giữ những dấu vết của thời gian, khiến mỗi bước chân đều dẫn đến một khung cảnh khác biệt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lâm Duy Trinh vẫn không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Hà Thanh tò mò hỏi, không ngủ ngon à? Cậu lắc đầu, đáp, cũng ổn, chắc là không quen giường thôi. Hà Thanh nửa tin nửa ngờ, bóp vội chiếc sandwich cho bữa sáng, chưa đến 7 giờ, cả hai đã có mặt ở sảnh khách sạn. Lâm Duy Trinh nhìn đồng hồ, nói, tôi không đến trường cậu nữa đâu, giờ tàu điện ngầm vẫn còn vắng, may ra còn kiếm được chỗ ngồi. Hà Thanh gật đầu, ừ, đi đường cẩn thận nhé, về đến nhà, Lâm Duy Trinh lăn ra ngủ một mạch đến tận 1 giờ chiều. Cậu tỉnh dậy bởi những tin nhắn liên tục từ nhóm chat của câu lạc bộ kịch. 7 giờ tối nay, cá nướng mèo mập, không gặp không về. Cậu bật cười, gửi một icon ok vào nhóm, quán cá nướng mèo mập nằm trong khu thương mại gần trường đại học Vê Đúc. Khi cậu đến, mọi người đã ngồi vào bàn. Trần Lộ vẫy tay gọi cậu, đàn anh ngồi đây này. Chỗ này em giữ riêng cho anh đó. Vừa ngồi xuống thì Tiêu Văn Thiến đến, cô nàng không ngần ngại ngồi ngay cạnh cậu, khiến cả phòng ồ lên trêu chọc, món ăn được dọn lên, thơm nức mũi. Lâm Duy Trinh vốn quen nhường nhịn, nên ăn khá chậm. Tiêu Văn Thiến khẽ hỏi, đàn anh thấy đồ ăn không hợp khẩu vị à? Cậu cười đáp, hợp mà, chỉ là tôi ăn trưa muộn nên chưa đói lắm. Cậu nhấp một ngụm trà, chợt nhớ đến lần ăn lẩu cá với Hà Thanh. Vẫn là món cá ấy, nhưng thiếu đi người đối diện, hương vị cũng trở nên nhạt nhẽo. Gặp đúng người rồi, thì đến cộng rau muống luộc cũng ngon hơn thịt. Sau bữa ăn, mọi người kéo nhau đến quán karaoke gần đó. Tiếng nhạc sập sình, đồ ăn thức uống bày đầy trên bàn. Lâm Duy Trinh không thể từ chối sự cổ vũ của mọi người, đành cầm micro hát một bài. Các nhan ngồi cạnh Tiêu Văn Thiến, cảm thấy cô nàng đang chìm đắm trong một màu hồng hạnh phúc. Khi bài hát kết thúc, một nam sinh tiến đến hỏi cậu về cuộc thi hùng biện. Cậu nhận ra đó là Dương Thao, đàn em cùng khoa. Các nhan chép miệng, không hổ danh là lão Lâm, nam nữ đều quý mến hết. Đến khi Lâm Duy Trinh truyền đạo xong thì Trần Lộ lấy ra bộ board game. Thật hay thách. Ai muốn chơi thì qua bàn này. Mọi người hào hứng vây quanh, nhiệt liệt hưởng ứng, người đầu tiên rút trúng thẻ phạt lại chính là Trần Lộ. Thật lòng. Cô nói. Người khác phái mà cậu thích nhất thuộc kiểu nào? Trần Lộ có chút căng thẳng, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Tôi thích người có nhân phẩm tốt, lương thiện. Câu này chung chung quá. Tống Du đối diện đập bàn. Trần Lộ uống một ngụm coca rồi nói, tôi thích người học giỏi. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người dồn về phía Lâm Duy Trinh. Trần Lộ thầm than, không ổn rồi. Cô cắn môi nói tiếp, tôi thích người cùng khóa. Còn nữa thích người mặc đồ đen. Lâm Duy Trinh vô tình bị loại ra, bật cười mọi người tiếp tục rút bài, lần này đến lượt Tiêu Văn Thiến. Tôi chọn thử thách, cô nói. Lựa chọn một người khác phái tham gia trò chơi cùng uống rượu theo một nghi thức gắn kết. Cả phòng ồ lên. Lâm Duy Trinh khựng lại một giây, cảm thấy ánh mắt Tiêu Văn Thiến có gì đó không ổn. Trần Lộ đã nhanh chóng rót hai ly rượu trái cây. Có được không ạ? Tiêu Văn Thiến nhìn cậu, khẽ hỏi, Lâm Duy Trinh thầm thở dài, cậu không muốn Tiêu Văn Thiến hiểu lầm thêm nữa. Cậu mở WeChat, nhắn gọn vào khung chat với Tiêu Văn Thiến, xin lỗi, anh dị ứng rượu. Màn hình điện thoại của Tiêu Văn Thiến sáng lên. Trần Lộ nhận ra sắc mặt bạn mình có chút xấu hổ. Ngay sau đó, Tiêu Văn Thiến vòng sang hướng ngược lại, lịch sự hỏi Vương Bành Trạch, cậu có thể cùng tôi thực hiện thử thách chứ? Vương Bành Trạch suýt nữa thì cắn phải lưỡi mình, Tiêu Văn Thiến mỉm cười, nhưng trong lòng cảm thấy hơi phiền muộn. Mãi đến vòng thứ sáu, khi lá bài rơi vào tay Lâm Duy Trinh. Tôi chọn thật lòng, cậu nói. Điều anh sợ nhất là gì? Dương Thao nhanh chóng giành lấy lá bài. Tiêu Văn Thiến siết chặt chiếc ly trong tay, nhìn Lâm Duy Trinh cúi đầu suy nghĩ. Ký ức về Hà Thanh chợt ùa về, những khoảnh khắc nhỏ nhặt cứ như những thước phim tua chậm tôi sợ nhất. Lâm Duy Trinh khẽ cười, là bị từ chối. Chương 18. Ánh mắt của kẻ si tình nghĩ, anh ấy có tình cảm thật lòng không? Giọng Tiêu Văn Thiến nhẹ nhàng, như sợ làn gió đêm cuốn đi mất. Ánh đèn vàng vọt kéo dài bóng cô và Trần Lộ trên con đường vắng, sau buổi gặp gỡ ồn ào, mỗi người một ngã, chỉ còn lại hai người họ cùng nhau về ký túc xá, Trần Lộ nghiêng đầu, mái tóc ngắn khẽ lay động, tớ nghĩ là có. Trò chơi nói thật lòng thôi mà, ai lại nói dối làm gì? Nhưng mà tớ cũng bất ngờ khi biết Lâm Duy Trinh ngại bị từ chối đấy. Ai mà lại từ chối một người như anh ấy cơ chứ? Chắc chỉ có người đặc biệt thôi, Tiêu Văn Thiến khẽ đá viên sỏi nhỏ, ánh mắt đượm buồn, có lẽ tớ đã quá do dự. Trần Lộ khựng lại, nhìn cô bạn thân từ nhỏ, luôn được mọi người yêu mến, giờ lại mang vẻ mặt ưu tư, hay là tớ nói thẳng nhé. Ngập ngừng một chút, Trần Lộ khẽ thở dài. Chuyện tình cảm chỉ có thể tự mình cảm nhận thôi. Bạn thân như tớ chỉ là người đưa ra lời khuyên thôi mà. Nhưng tớ tin cả cậu và Lâm Duy Trinh đều không phải là người đem tình cảm ra đùa giỡn, thực ra, mọi chuyện đã quá rõ ràng, Trần Lộ thầm nghĩ. Người trong cuộc thì mơ hồ, người ngoài cuộc lại sáng suốt. Có lẽ, Lâm Duy Trinh không hề có ý gì với Tiêu Văn Thiến, chỉ là cô không muốn thừa nhận, hoặc sợ phải đối diện với sự thật đó. Giống như việc không chạm vào giới hạn, để mãi ôm ấp một tia hy vọng mong manh. Tình cảm, dù ngọt ngào hay cay đắng, dù thành đôi hay lỡ làng, đều là những trải nghiệm giúp người ta trưởng thành. Sáng thứ hai, viện y học của đại học F lại vang lên những tiếng thở dài. Hà Thanh bước ra khỏi phòng thi, đã thấy hai người bạn đang đứng tựa cửa sổ hành lang, mặt mày không vui, không được rồi, học nữa chắc tớ mệt mất. Một người than thở, giọng đầy thất vọng. Tại mẹ tớ cứ bắt phải học y. Cứ bảo bác sĩ là tốt nhất, tốt thật đấy, nhưng không hợp với người không có năng khiếu như tớ. Tớ cũng vậy, người kia thở dài, 5 năm mới tốt nghiệp, giờ đổi ngành thì phải học lại 3 năm nữa. Hà Thanh chợt nhớ đến những câu chuyện về những sinh viên y khoa khóa trước đã từng chuyển đổi ngành hoặc học vượt cấp sang một lĩnh vực khác. Hôm qua, mấy anh trong phòng thí nghiệm còn kể về một người bạn vừa thi đỗ thạc sĩ ngành luật chỉ để theo đuổi người bạn gái làm luật sư, mỗi người đều có lý do riêng cho sự lựa chọn của mình. Có thể là do hoàn cảnh, có thể là do tìm thấy đam mê thực sự, hoặc có lẽ là vì một ai đó. Đúng hay sai, đâu có ranh giới rõ ràng. Còn lý tưởng muốn trở thành một bác sĩ giỏi mà anh không thể chia sẻ với ai, giờ đã trở thành một bí mật sâu kín trong lòng. Mấy năm qua, từ khi anh quyết định học y, dường như chỉ có Lâm Duy Trinh là người duy nhất biết đến nó. Hà Thanh đã từng gặp hai người bạn kia trong một môn tự chọn, nhưng anh chỉ lướt qua họ rồi vội vã rời khỏi giảng đường. Anh tìm đến một nhà hàng nhỏ gần cơ sở Phong Hoa theo địa chỉ mà Lương Vĩ đã gửi. Đứng trước cửa nhà hàng, Hà Thanh ngước nhìn tấm biển hiệu với dòng chữ Pháp L. Accenture. Bất chợt, anh giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh, rồi gửi cho Lâm Duy Trinh. Chỉ vài giây sau, anh nhận được tin nhắn trả lời, cầu vồng. Kèm theo đó là một tin nhắn ghi âm cách phát âm tiếng Pháp. Cứ như một buổi học online chớp nhoáng, Hà Thanh bật cười, vừa nhắn tin vừa cười, tớ vừa thi xong, sắp ăn cơm cùng người nhà ở đây, Lâm Duy Trinh, bon appetit. Một luồng năng lượng mới tràn vào Hà Thanh, khiến anh cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, thậm chí còn thấy đói bụng hơn. Anh đẩy cửa gỗ bước vào, lên tầng 2 thì thấy Lương Lam và Lương Vĩ đang ngồi đợi trên ghế sofa. Hà Thanh luôn kính trọng Lương Vĩ. Ông mang vẻ điềm tĩnh của một người từng trải, nói năng từ tốn, cư xử khiêm nhường, và luôn gần gũi với con cái. Lương Lam thì hoạt bát hơn, nhưng dưới sự ảnh hưởng của bố, cô bé có một trái tim nhân hậu và một nhân cách đáng quý. Ồ, có chuyện gì vui vậy? Lương Lam đặt thực đơn xuống, đôi mắt híp lại cười. Thi được điểm cao lắm hả? Hà Thanh gật đầu chào Lương Vĩ rồi ngồi xuống cạnh Lương Lam, cầm cốc nước lên mới trả lời, còn chưa có điểm, sao em biết? Thế mà mặt anh tươi như hoa ấy. Lương Lam nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Hà Thanh, lão Hà, anh đang để ý ai đúng không? Hà Thanh suýt chút nữa thì phun nước ra. Để anh con uống nước xong rồi hãy nói, Lương Vĩ nhắc nhở, mỉm cười. Lương Lam ồ một tiếng, nhưng rõ ràng là không có ý định dừng lại, Lương Vĩ đã gọi món trước. Hà Thanh vừa ngồi xuống thì nhân viên đã mang ra bít tết, salad và mì ý sốt kem. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện lặt vặt trong nhà và tình hình ở trường, chắc kỳ nghỉ đông này con sẽ sang Mỹ một chuyến, Hà Thanh vừa cắt miếng bít tết vừa nói. Nhóm nghiên cứu của phòng thí nghiệm định tham dự một hội nghị quốc tế. Họ đã đăng ký tên con vào danh sách rồi. Lương Lam tặc lưỡi đầy ngưỡng mộ, rồi quay sang nũng nịu với bố. Bố ơi, hay mình đi cùng anh hai đi? Anh ấy dự hội nghị, còn con đi chơi. Lương Vĩ lắc đầu, không được, con thử tính xem còn bao nhiêu ngày nữa là thi vào cấp 3. Lương Lam cúi đầu, ấm ức gãy gãy đĩa mì ý. Trước khi sang Mỹ thì về nhà một chuyến đi, dù không kịp ăn Tết niên, Lương Vĩ nói. Mẹ con ngoài miệng thì không nói gì, nhưng ngày nào cũng mong con đấy. Hà Thanh gật đầu. Lương Vĩ nhanh chóng ăn xong phần mì ý của mình. Lương Lam lập tức nhảy dựng lên, mở ứng dụng chỉnh ảnh, nào, nhìn vào camera nào, chỉ một lát sau, Cố Hiểu Yến nhận được một tấm ảnh chụp chung đã được chỉnh sửa. Vốn dĩ các đường nét trên khuôn mặt Hà Thanh đã rất hài hòa, góc nghiêng sắc sảo, lại hơi gầy, nhưng qua bàn tay phù phép của Lương Lam, mặt anh bị bóp lại, trông như một nhân vật hoạt hình. Cố Hiểu Yến bật cười thành tiếng. Lương Vĩ dặn dò Hà Thanh thêm vài câu rồi rời khỏi nhà hàng để tiếp tục công việc. Khi bước ra cửa, ông quay đầu nhìn lại, thấy Lương Lam đã sáp đến bên cạnh Hà Thanh, nói không ngừng, không biết đang hỏi chuyện gì mà thú vị đến vậy. Ông mỉm cười, thầm nghĩ, đúng là người trẻ tuổi dễ tìm được tiếng nói chung, thật đấy, anh đang để ý ai đúng không? Không, Hà Thanh phủ nhận ngay lập tức, mắt Lương Lam láo liên, có phải là anh Lâm Duy Trinh kia không? Hà Thanh bật cười, hả? Lương Lam hắng giọng, vỗ vai anh, không sao đâu anh, em tôn trọng mọi người, anh cũng không cần phải cố dẫn một bạn về nhà đâu. Hà Thanh nghiêm túc, em nhìn kiểu gì mà ra anh với Lâm Duy Trinh có gì đó với nhau? Lương Lam kinh ngạc kêu lên, anh thừa nhận rồi kìa, Hà Thanh, anh lỡ lời rồi. Lương Lam ôm mặt a một hồi lâu, Hà Thanh dở khóc dở cười, nói, anh không có chuyện yêu đương gì hết, cậu ấy là bạn cấp 3 của anh, đừng có gán ghép bừa cho người ta. Lương Lam có hơi thất vọng ồ một tiếng, nuốt nước bọt rồi lại nói, nhưng mà chắc chắn anh ấy có ý với anh. Thế anh thì sao, anh thấy anh ấy thế nào? Trong lòng Hà Thanh có chút xao động, một cảm xúc khó tả dâng trào. Lương Lam lộ vẻ bừng tỉnh, có hy vọng, bạn học Lâm có hy vọng rồi. Hà Thanh thầm nghĩ, học sinh cấp 2 bây giờ hiểu biết quá vậy sao? Như để chứng minh suy nghĩ đó của anh, Lương Lam tiếp tục nói, tin em đi. Ánh mắt Lâm Duy Trinh nhìn anh giống hệt mấy bạn trong lớp nhìn em luôn. Cô bé nhớ lại lần trước, dưới ánh trăng, giữa những dãy đèn neon, Lâm Duy Trinh và Hà Thanh mỗi người đeo một bên tai nghe, cùng nhau nghe nhạc, cảnh tượng ấy đã đập vào mắt cô. Nếu không phải nể mặt Hà Thanh, Lương Lam đã hét ầm lên rồi. Đột nhiên, Hà Thanh cảm thấy trách nhiệm của một người anh trai trỗi dậy, anh muốn kiểm tra việc học của cô em này, công việc của Lương Vĩ ở thành phố S đã kết thúc, hôm sau ông phải rời đi. Hà Thanh đã đổi lịch trực ở phòng thí nghiệm, sau bữa tối anh dẫn Lương Lam dạo quanh vài con phố gần đại học F trong 2, 3 tiếng đồng hồ, trong lúc Lương Lam đang chọn váy trong một cửa hàng nhỏ, Hà Thanh đứng ở cửa, mở lịch trên điện thoại để xem xét lịch trình tuần sau, nhưng không hiểu sao, anh lại vuốt lên trên vài trang, tháng 9, dòng chữ họp lớp cấp 3 đập vào mắt anh. Tiếp theo đó là những dòng chữ rải rác trong tháng 10, Lâm Duy Trinh, đi xem triển lãm, Lâm Duy Trinh, đi ăn, hội thảo ở đại học Vê Đúc, Starbucks, cậu ấy đã dần bước vào cuộc sống của mình từ khi nào vậy nhỉ? Bạn đang lắng nghe giọng kể quen thuộc từ Cáo Nhỏ Audio. Chương 19. Một chút lung lay cậu có vẻ do dự quá đấy. Lời ấy của Lâm Duy Trinh cứ vang vọng trong tâm trí Hà Thanh, như một lời trách nhẹ nhàng, lại như một lời trêu đùa. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt luôn điềm tĩnh. Ai mà ngờ được, một người luôn lý trí và quyết đoán như anh lại có ngày sao xuyến chỉ vì một lời mời đi chơi. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ trước đó, tháng 12 ở miền Nam, cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo, mặt trời ẩn mình, chỉ còn lại một bầu trời xám xịt. Phòng 604 vừa trải qua kỳ thi giữa kỳ khó nhằn, bốn chàng trai tranh thủ tụ tập giải khuây bằng một nồi lẩu nghi ngút khói, tóc tôi rụng ngày càng nhiều, Khương Phong than thở, vuốt mái tóc thưa thớt, mà sao vẫn chưa thấy thông minh hơn chút nào nhỉ? Dương Hạo lau cặp kính mờ hơi nước, trêu, thôi đi ông, tóc ông còn đầy, tha hồ học lên thạc sĩ. Hai người lại chí chóe tranh giành nhau miếng thịt bò cuối cùng, tiếng cười đùa vang vọng cả căn phòng. Lý Hiểu Tung khoái chí nhìn cảnh tượng quen thuộc, còn Hà Thanh thì lặng lẽ gấp đồ ăn một cách máy móc, tâm trí sao nhãng kỳ thi vừa rồi thực sự làm cả bọn kiệt sức. Bữa lẩu hôm nay là phần thưởng cho những ngày vùi đầu trong sách vở, nhưng đến khi nhìn hóa đơn, Khương Phong lại nhăn nhó định bụng đi công viên giải trí một chuyến trước khi thi cuối kỳ. Cậu chàng buồn rầu, chắc nửa tháng tới phải ăn uống tiết kiệm thôi. Lý Hiểu Tung tò mò hỏi, có phải sắp cưa đổ được cô gái nào rồi không? Khương Phong cười hề hề, không phủ nhận, ghê vậy. Khương Phong, người đầu tiên thoát kiếp độc thân. Lý Hiểu Tung phấn khích, Khương Phong hào phóng gửi một đường link vào nhóm chat, công viên giải trí giảm giá dịp Giáng sinh, rẻ hơn nhiều, có ai muốn đi không? Lý Hiểu Tung lắc đầu, mấy ông con trai rủ nhau đi công viên giải trí làm gì, xem người ta hạnh phúc chưa đủ à? Hà Thanh, người nãy giờ im lặng, bỗng sặc nước, vội lấy khăn giấy che miệng, không sao, anh xua tay, mấy cậu cứ nói chuyện đi. Dương Hạo cười, mấy ông con trai thì sao? Mấy trò chơi ở công viên giờ thú vị lắm, chưa chắc ông dám chơi đâu. Lão Hà, cậu không đi thì tôi với ông đi. Hà Thanh ngẩng đầu, chần chừ, không gian bỗng im lặng đến lạ thường. Ba người kia nhìn nhau, chờ đợi câu trả lời của Hà Thanh. Giáng sinh năm nay, tôi có hẹn rồi. Hà Thanh nói, giọng khẽ khàn, trời ạ. Khương Phong và Dương Hạo đồng thanh hét lên, Hà Thanh. Lý Hiểu Tung huơ tay trước mặt anh, có phải ông bị ám ảnh rồi không? Hà Thanh khẽ cười, không giải thích. Thực ra, khi Lâm Duy Trinh gửi đường link, Hà Thanh đã rất do dự. Lời Lương Lam hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến lòng anh rối bời. Theo kinh nghiệm sống của Hà Thanh, công viên giải trí đúng là nơi dành cho các cặp đôi. Vòng quay ngựa gỗ, bóng bay hình trái tim, vòng đu quay, tất cả đều quá lãng mạn. Tuần sau lịch học của tôi hơi dày, Hà Thanh nhắn tin cho Lâm Duy Trinh, nhắn xong, anh lại thấy không ổn, băn khoăn mãi, cuối cùng đành thừa nhận với chính mình rằng anh rất muốn đi với Lâm Duy Trinh. Ở bên cậu rất thoải mái, chân thật, hợp ý. Anh còn nghĩ, một nơi nên thơ như công viên giải trí chắc chắn sẽ rất hợp với một người có tâm hồn nghệ sĩ như Lâm Duy Trinh, ý nghĩ đó khiến anh có chút bối rối. Anh ôm điện thoại, suy đi tính lại, nhưng dường như bộ phận ngôn ngữ trong đầu anh đã không hoạt động. Lần đầu tiên, anh nghi ngờ điểm văn 120 của mình là do may mắn. Suy nghĩ hồi lâu, anh nhắn thêm, hay là để một thời gian nữa rồi đi. Vừa nhắn xong, Hà Thanh lại tự nhủ, mình làm gì mà rắc rối thế này, một người luôn điềm tĩnh như anh giờ đây bắt đầu một chuỗi chờ đợi. Lúc Lâm Duy Trinh gửi link, anh đang trong giờ học. Đến khi anh trả lời, bên kia cũng đang ở trên lớp. Hà Thanh không biết lịch học của đối phương, đành mở thư viện tài liệu trực tuyến, chọn đại một bài báo để đọc, dù chẳng muốn xem gì cả, tất cả những từ ngữ trong bài báo, anh đều hiểu, nhưng chẳng thể vào đầu. Với Hà Thần, đây quả là một trải nghiệm lạ lẫm, mãi đến gần 12 giờ trưa, Lâm Duy Trinh mới nhắn lại. Hà Thanh vừa thấy tin nhắn đã nở nụ cười, chỉ cần đọc nội dung là anh đã có thể tưởng tượng ra giọng điệu của người nọ, làm sao bây giờ, tôi lỡ mua vé mất rồi. Bên dưới là ảnh chụp hai tấm vé giấy, in hình lâu đài biểu tượng của công viên giải trí. Hà Thanh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa tìm thấy một lối thoát. Người ta đã mua vé cả rồi, chẳng lẽ lại để phí? Vậy thì đi thôi được, Hà Thanh nhắn lại, vé có hạn dùng không? Đi ngày nào, bên kia màn hình, Lâm Duy Trinh ngẩn người, tiết đọc hiểu nâng cao vừa tan học. Cô Hồ đang bị sinh viên vây hỏi bài, trong lớp vẫn còn rất ồn ào. Ê, lão Lâm, Chu Duyệt vừa dọn sách vở vừa tò mò hỏi, ông bị gì đấy? Học đến ngơ ngẩn rồi à? Lâm Duy Trinh lúc này mới hoàn hồn, dù đang hồi hộp muốn chết, vẫn phải tỏ vẻ vui vẻ. Khóe môi cậu không kìm được mà nhếch lên, vừa nhặt được vật quý đấy, cậu đáp, cậu có vẻ do dự quá đấy. Lâm Duy Trinh nhanh chóng gõ chữ trả lời, càng nghĩ càng thấy vui, cậu bật cười thành tiếng, rồi nhắn tiếp, ngày 23 đúng lúc là thứ bảy, hay mình đi hôm đó đi? Đừng đi đúng đêm Giáng sinh, đông lắm. Chu Duyệt nhìn cảnh này mà nổi da gà, quay sang thì thầm với Cát Nhan, rốt cuộc cậu ấy đang nhắn tin với ai vậy? Cát Nhan lắc đầu, bí mật, hẹn nhau đi công viên giải trí đương nhiên không giống như hẹn đi ăn cơm bình thường. Khi bước ra khỏi lớp, Lâm Duy Trinh lâng lâng như đang lơ lửng trên mây. Vừa thấy Lý Tu Viễn ở đầu cầu thang, cậu đã chạy đến vỗ vai đối phương, đi ăn không? Tôi mời. Lý Tu Viễn thấy Lâm Duy Trinh cười như nở hoa, hỏi một câu y hệt Chu Duyệt, hôm nay cô Hồ dạy cái gì vậy? Ông học đến ngơ ngẩn rồi à? Tôi đứng tận cầu thang còn nghe lớp mấy ông ồn ào nữa, không có ngơ ngẩn, đang rất bình thường đây nè, Lâm Duy Trinh cười đáp, chỉ là cảm ơn quân sư đã bày mưu thôi, chỉ có người trong cuộc mới biết vừa rồi ai lo lắng không yên khi gửi ảnh vé qua, lộc trời cho, không nhận thì phí. Lý Tu Viễn cúi đầu mở ứng dụng, chọn một nhà hàng, chỗ này đi, Lâm đại gia vung tay hào phóng, ok luôn. Lý Tu Viễn chọn một quán đồ hàng cách trường không xa, đi bộ chừng 10 phút là tới. Chủ quán là một thanh niên trẻ, lúc nào cũng cười vui vẻ, nhiệt tình giới thiệu vài món ăn nổi bật cho hai người, nghe nói gà rán ở đây có nước sốt gia truyền, ngon lắm. Lý Tu Viễn đưa thực đơn lại cho chủ quán, Lâm Duy Trinh uống một ngụm nước, quán này mới mở tháng trước, mà ông biết nhanh quá ha. Lý Tu Viễn làm vẻ mặt khó nói, chưa kịp kể với ông, cậu chàng hạ giọng, tháng trước tôi được tỏ tình, lúc đó tôi đi ăn ở đây với người ta, nhưng giờ thì hơi ngại. Lâm Duy Trinh bật cười, ai vậy? Sao lại ngại? Được tỏ tình là chuyện tốt mà, là gà rán của hai bạn đây. Chủ quán tươi cười đặt món xuống bàn, chúc ngon miệng. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nói cảm ơn, dừng lại một chút, xác nhận xung quanh không có ai, rồi mới nhỏ giọng tiếp tục. Ây già, nói ra chắc ông không tin đâu. Lâm Duy Trinh chống khuỷu tay lên bàn, cười híp mắt. Lão Lý, cậu là bông hoa rực rỡ khoa Tây Ban Nha mà, ai cũng biết cậu được rất nhiều người thích. Lý Tu Viễn gãi đầu đầy ngượng ngùng, thở dài một hơi rồi mới nói, là Đinh Tuấn Niên. Chương 20, bản nhạc xưa cục lại bài hát mà anh đã cùng nghe với Lâm Duy Trinh. Lời Khương Phong vừa dứt, Hà Thanh đã vội đưa tay ra, ngụ ý dừng lại. Trong lòng anh trào dâng một cảm xúc khó tả, vừa có chút ngượng ngùng, lại vừa có chút mong chờ. Bản nhạc ấy, Hà Thanh nhớ rất rõ, là một giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Nhưng hãy lùi lại một chút, trở về cái ngày Lý Tu Viễn tìm đến Lâm Duy Trinh, vẻ mặt như đang gặp phải chuyện không vui. Tôi như sắp không chịu nổi nữa rồi, cậu ta than thở, đây là lần đầu tôi chia sẻ chuyện này với người khác đấy. Cậu ta kể lể về Đinh Tuấn Niên, cậu bạn cùng lớp cao lớn, điển trai, nụ cười như ánh mặt trời khiến bao người mến mộ. Lớn hết rồi, nào còn cãi nhau om sòm như trẻ con nữa. Vấn đề là tôi chỉ thích các bạn nữ thôi, Lâm Duy Trinh khẽ khuấy ly nước, đẩy ly cọ vào mặt bàn tạo nên những âm thanh nhỏ xíu, như thể đang gõ nhịp theo câu chuyện của Lý Tu Viễn. Cậu ít khi tiếp xúc với Đinh Tuấn Niên, chỉ thoáng thấy cậu ta chơi bóng rổ, và mỗi lần như thế, đám đông các bạn nữ lại reo hò, ông thấy bất ngờ không? Lý Tu Viễn tiếp tục với vẻ mặt buồn rầu, là cái đêm đi xem nhạc kịch ấy. Sau khi kết thúc, cậu ấy liền. Cậu ta ngập ngừng, rồi thở dài, tôi không muốn làm phiền người ta, nên đã từ chối thẳng thừng. Vậy mà hai tháng rồi, lão Lâm. Cậu ấy cứ tránh mặt tôi mãi, Lâm Duy Trinh mỉm cười, không ngẩng đầu lên, ông nghĩ sao về chuyện này, ý ông là chuyện thích người cùng giới à? Lý Tu Viễn đáp, chuyện đó thì có gì, đều là tình cảm cả mà, có phân biệt gì hơn thua. Chỉ là khi người đó lại là Đinh Tuấn Niên, tôi thực sự rất bất ngờ, ba lần rất bất ngờ được Lý Tu Viễn lặp lại, như thể cậu ta muốn nhấn mạnh sự chấn động trong lòng mình. Cuối cùng, trút được gánh nặng, Lý Tu Viễn đeo bao tay ni lông, hào hứng gắp miếng gà rán lên ăn. Chỗ này ngon lắm, không lừa ông đâu, chấm thêm ít sốt này đi, Lâm Duy Trinh cũng cười, cầm một miếng gà đưa lên miệng, nhưng vị giác dường như tê dại. Ký ức ùa về, cái đêm cậu nhận được thông báo trúng tuyển đại học Vê Đúc, cả gia đình mở tiệc ăn mừng. Hứa Doanh, mẹ cậu, dường như thể hiện rõ sự tự hào. Rượu vào lời ra, Lâm Duy Trinh thử thăm dò, hôm bọn con thi xong, có một bạn nam trong lớp đã bày tỏ tình cảm với một bạn nam khác, Trương Tử Hiên, em trai cậu, giật mình đánh rơi cả đũa, lớp anh có người như vậy à? Lâm Duy Trinh khựng lại một chút, chậm rãi nói, ừm. Sau đó, người kia đã đồng ý, giờ không biết mấy đứa trẻ nghĩ gì trong đầu nữa, Hứa Doanh mặt đỏ bừng, nhà hàng xóm trước đây của dì có đứa con cũng như vậy, lúc bà nó biết thì thằng nhỏ bị phạt mấy tháng không xuống giường nổi. Trương Tử Hiên, con nghe rõ chưa, dám làm chuyện đó thì đừng mong yên ổn, con có thích bạn nam đâu. Trương Tử Hiên xua tay, vẻ mặt có chút không thích, mấy thứ đó con cũng có gì thú vị đâu, Hứa Doanh đang vui nên không để tâm đến em, chỉ cười nói qua loa. Lâm Duy Trinh lặng lẽ nhìn sang Trương Dục, bố cậu, người đàn ông ấy không nói gì, nhưng biểu cảm thì đã nói lên tất cả, tình cảm khác biệt là điều không nên, và thế là Lâm Duy Trinh nhanh chóng kết thúc chủ đề. Nếu cậu nói ra rằng mình thích bạn nam, thì e rằng câu thằng Duy Trinh nhà tôi giỏi lắm, đổ cả vào đại học Vê Đúc đấy sẽ biến thành cái thằng nhãi họ Lâm này đúng là làm mất mặt. Từ đó về sau, Lâm Duy Trinh không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Thỉnh thoảng, khi Hứa Doanh hỏi cậu đã có bạn gái chưa, cậu lại lấy lý do học hành bận quá để lảng tránh. Dù sao thì, thành công theo tiêu chuẩn của thế tục mang lại cho người ta sự tự do, dù chỉ là một sự tự do đi kèm với những ràng buộc, phản ứng của gia đình đêm đó đã để lại một vết hằn trong lòng Lâm Duy Trinh. Không ai biết cậu thích bạn nam, kể cả Lý Tu Viễn, cậu và Lý Tu Viễn thân thiết hơn là nhờ vào đợt huấn luyện thi hùng biện năm nhất. Hai người cùng ăn cơm, cùng ôn bài, cùng chạy bộ. Lý Tu Viễn là người kiên định, chăm chỉ, đáng tin cậy, mang đậm phong thái của một người ham học hỏi. Cậu chàng có thái độ tôn trọng với những người có tình cảm đặc biệt, điều đó không khiến Lâm Duy Trinh bất ngờ thế nhưng, ngay cả một người như vậy cũng có thể vì những lời bày tỏ từ người bạn mà ngạc nhiên đến vậy, để rồi trở nên xa cách như người dưng, ăn đi chứ, không hợp khẩu vị à. Lý Tu Viễn tò mò hỏi, đứa còn lại tôi chưa động đến, để phần cho ông đấy, ông không ăn thì nguội mất, phí lắm, sắc mặt Lâm Duy Trinh không tốt mấy, từ đầu đến giờ cậu hầu như chưa ăn gì. Lý Tu Viễn quan sát kỹ hơn rồi hỏi, không khỏe trong người à, có hơi hơi. Lâm Duy Trinh cũng không giấu giếm, tim gan phèo phổi, chỗ nào cũng đau. Lý Tu Viễn biết cậu đang đùa, nhưng vẫn đứng dậy, rót một cốc nước ấm đưa cho Lâm Duy Trinh. Vậy ăn xong rồi về nghỉ ngơi đi, chẳng phải cậu sợ lạnh sao? Lúc nào cũng nói thời tiết miền Nam là đáng ghét, nhớ mặc ấm vào, đừng để bị cảm, Lâm Duy Trinh đẩy đĩa thức ăn qua phía đối diện, không cần chừa phần cho tôi. Lý Tu Viễn buổi chiều còn có tiết học nên ăn xong liền quay về trường. Lâm Duy Trinh thì không có tiết, cậu về nhà, ra ban công nhỏ, lặng lẽ ngắm cảnh vật suốt cả buổi chiều. Niềm vui vì đã hẹn được Hà Thanh đi công viên trò chơi trước đó dần tan biến. Cậu bỗng cảm thấy chơi vơi, không biết phải đi những bước tiếp theo như thế nào. Thời gian cứ thế trôi qua, công tác chuẩn bị cho vở kịch Hoàng tử bé cũng gần hoàn tất. Lâm Duy Trinh thường xuyên nhận được tin nhắn hỏi cậu có rảnh để tham gia tập luyện thêm không, các buổi tập bổ sung diễn ra vào cuối tuần. Dù rất muốn gặp Hà Thanh, nhưng mỗi lần mở điện thoại, gõ được một nửa câu tin nhắn cậu lại xóa sạch. Cứ do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cậu không chủ động hẹn thêm lần nào, chỉ ngoan ngoãn đi tập như thường lệ. Ngược lại, Hà Thanh trở thành người bồn chồn không yên. Tối thứ bảy, anh thong thả đi bộ về ký túc xá. Dọc đường, mỗi lần nhìn thấy ai đó đeo tai nghe nghe nhạc, anh lại bất giác nhớ đến Lâm Duy Trinh. Trở lại phòng 604, Khương Phong đang xem chương trình giải trí. Hà Thanh đặt túi lên ghế, và ngay lập tức nhìn thấy tấm bưu thiếp dán trên tường, chúc bác sĩ Hà vượt qua thần tượng, tiền đồ sáng lạng. Anh tự hỏi, lúc gửi tấm bưu thiếp này, Lâm Duy Trinh đã có tâm trạng thế nào? Khương Phong xoay ghế, này lão Hà, bạn ông lâu rồi không đến nhỉ? Trước kia không phải thứ bảy, chủ nhật ông hay đi ăn với cậu ấy sao? Hà Thanh hơi bối rối, chắc là cậu ấy bận, tôi cũng nghĩ vậy. Khương Phong đáp, cậu ấy là thành viên câu lạc bộ kịch nói của Đại học Vê Đúc mà, trước khi thi cuối kỳ có một buổi diễn đấy, sao cậu biết? Hà Thanh vô thức thốt lên, à, Triệu Lâm Lâm nói đó. Poster tuyên truyền dán khắp nơi mà, cô ấy còn tính đi xem cổ vũ cậu ấy nữa kìa. Khương Phong chợt nhận ra giọng điệu của Hà Thanh có chút thắc mắc, có chút vội vàng, có chút không hài lòng, thậm chí còn có chút ghen. Nói mới nhớ, hôm cậu đi công viên trò chơi là hẹn với Lâm Duy Trinh nhà, Hà Thanh không phủ nhận. Khương Phong suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhớ lại lần trước đi đại học Vê Đúc, khi ngồi trên xe taxi, Hà Thanh đã nở nụ cười với Lâm Duy Trinh qua gương chiếu hậu, tôi tính đi xem kịch cùng Triệu. Lâm Lâm, ông có muốn đi cùng không? Khương Phong hỏi, giọng đầy ẩn ý, cây vạn tuế Hà Thanh này, chẳng lẽ sắp nở hoa rồi sao? Chương 21, muốn hoa hồng, màu đỏ ý, khi màn nhung khép lại, tiếng vỗ tay như sấm vang dội. Lâm Duy Trinh cúi chào, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi, nhưng ánh mắt anh lại vô thức tìm kiếm giữa đám đông. Anh biết, có một người đặc biệt đang ở đó, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Quay ngược thời gian về vài giờ trước, khi đoàn tàu điện ngầm ồn ào và chật chội đang di chuyển, Hà Thanh còn đang đối diện với những cảm xúc xáo trộn. 6 giờ 15, liệu anh có đến kịp buổi diễn của Lâm Duy Trinh không? Đến kịp không vậy? Giọng Hà Thanh có phần lạnh lùng, nhưng Khương Phong, bạn cùng phòng và là người hiểu Hà Thanh nhất, biết rằng đằng sau vẻ ngoài đó là một sự quan tâm sâu sắc khó nói lắm. Khương Phong trêu chọc. Chẳng phải tại ông cứ đứng ngẩn người ở cửa cả buổi chiều à? Tôi hẹn con gái người ta 6 rưỡi, kịch 7 rưỡi bắt đầu, trễ là đói meo đó. Hà Thanh im lặng. Anh nhớ lại 15 phút đấu tranh nội tâm trước khi quyết định rời khỏi ký túc xá. Một bên lý trí mách bảo, mày có biết tiếng Pháp đâu, kịch nghệ thì mù tịt, đi xa thế làm gì? Chưa kể còn chẳng báo trước với Lâm Duy Trinh, thật bất tiện. Bên kia, trái tim lại thôi thúc, thì sao, tao thích thì tao đi, đơn giản chỉ là anh muốn gặp cậu. Hà Thanh luôn tự hào về sự nguyên tắc và logic của mình. Nhưng Lâm Duy Trinh là một ngoại lệ, một người đặc biệt. Ngay cả khi đã ngồi trên tàu, anh vẫn thấy mọi thứ thật khó tin, vậy là Lâm Duy Trinh không biết ông đến thật à? Khương Phong hỏi, với giọng đầy ẩn ý, thấy Hà Thanh gật đầu, cậu biểu môi. Mấy buổi diễn thế này, cuối chương hay có người tặng hoa lắm đó. Ông là bạn bè, phải thể hiện chút chứ. Lỡ người ta có hoa mà trai đẹp Lâm lại không có thì không hay không đâu. Hà Thanh đáp, giọng chắc nịch. Cậu ấy được yêu mến lắm, đó là ông nghĩ thế thôi. Khương Phong lắc đầu, vẻ hiểu đời. Ai cũng nghĩ Lâm Duy Trinh có người tặng nên không ai tặng, cuối cùng cậu ấy lại thành đóa hoa đơn độc thì sao? Chỉ là một bó hoa thôi mà, tôi đi với ông. Ga làng đại học, cửa số 4, rẽ phải là thấy. Hà Thanh suy nghĩ, thấy cũng có lý. Nhưng khi thấy Khương Phong đắc ý, anh liền phản bác, cậu rành thế, tặng Triệu Lâm Lâm rồi à? Khương Phong cười trừ, gãi đầu ngượng ngùng. Thì có một lần. Nhưng hình như cô ấy không thích lắm. Anh Hạo bảo con gái hay ngại, chắc là vui trong lòng thôi. Mà đi công viên với tôi là một bước tiến lớn rồi đó. Khương Phong khoe ảnh chụp chung với Triệu Lâm Lâm trong rạp chiếu phim, mặt mày hớn hở. Nếu mà xác nhận tình cảm ở công viên, rồi rồi, thấy cậu vui là biết rồi. Hà Thanh thật lòng mừng cho bạn. Anh biết Triệu Lâm Lâm là một cô gái tốt, còn Khương Phong tuy hay đùa nhưng rất chân thành. Bức ảnh của họ, nụ cười rạng rỡ, dáng vẽ tay làm hình chữ V, tất cả đều cho thấy họ rất xứng đôi, duyên đến rồi, khó mà cản được. Hà Thanh còn chưa kịp cảm thán xong thì tàu đã đến ga. Khương Phong chưa kịp nói gì thì Hà Thanh đã nhanh chóng ra khỏi cửa số 4, rẽ phải, tiến thẳng vào tiệm hoa. Trời ạ, Khương Phong khoanh tay, nhìn theo bóng lưng Hà Thanh. Ai mà ngờ cục băng này lại có thể như vậy. Khương Phong chờ mãi, chờ đến khi muộn giờ hẹn với Triệu Lâm Lâm, Hà Thanh vẫn chưa ra, sao mà lâu thế? Cậu ta than thở bước vào. Chọn hoa hay là trồng hoa luôn vậy trời, cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu các loại hoa, từ dạ lan đến baby, nhưng Hà Thanh chỉ biết gật đầu, có vẻ bối rối như một cái bình hoa. Khương Phong thầm nghĩ, chết dở, người ta tặng hoa cho con trai, phải rõ ràng chứ. Tặng baby thì đến lúc hoa tàn vẫn còn mập mờ à, có hoa hồng không? Khương Phong hỏi. Bọn tôi muốn hoa hồng, màu đỏ ý. Hà Thanh ngạc nhiên nhìn sang, đương nhiên là có ạ. Cô nhân viên cười tươi, dẫn họ đến khu hoa hồng. Anh muốn mua bao nhiêu bông ạ? 5 phút sau, Hà Thanh ôm một bó 19 bông hồng đỏ rực, ngồi trên xe buýt đến đại học Vê Đúc, chiếc áo khoác ngoài sáng màu càng làm nổi bật sắc đỏ rực rỡ của hoa, kết hợp với khuôn mặt điềm tĩnh của anh, khiến ai cũng phải ngoái nhìn, không tệ, không tệ. Khương Phong nhận xét. Vẻ ngoài này của ông tạo nên một sự tương phản thú vị, thu hút lắm đó. Hà Thanh liếc cậu. Sao lại mua 19 bông, cậu may mắn ấy mà. Khương Phong cười, thầm nghĩ học cao mà dễ dụ ghê. Chứ mua một bông thì hơi ít. 19 bông không nhiều, nhưng cũng ra dáng một bó. Xe buýt đến trạm, Hà Thanh xuống trước. Hai cô gái ngồi sau thì thầm, anh kia đẹp trai quá. Muốn đi theo xem bó hoa này tặng cho ai quá. Khương Phong nhau mắt cười, cảm thấy tâm trạng thoải mái. Lâm Duy Trinh nhà, tôi chỉ giúp ông được đến đây thôi đó. Triệu Lâm Lâm đã đợi sẵn ở cổng Tây, mặc một chiếc váy xanh và đôi bông tai cùng tông, rõ ràng là đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hà Thanh cũng đến à? Cô ngạc nhiên. Trời ạ, bó hoa này của cậu. Hà Thanh nghiêng đầu, cảm thấy mặt hơi nóng lên. Khương Phong nhanh nhảu, đi thôi, trễ giờ rồi, chắc chỉ còn đủ tiền mua đồ ăn nhẹ thôi. Triệu Lâm Lâm bật cười. Đã đến đây rồi, sao có thể để hai cậu ăn nhẹ được? Tôi mua đồ ăn sẵn hết rồi, để trong phòng nhỏ cạnh giảng đường. Tôi báo trước với Lâm Duy Trinh rồi, Khương Phong và Triệu Lâm Lâm đã thân thiết hơn sau vài buổi hẹn riêng. Họ đi phía trước trò chuyện vui vẻ, còn Hà Thanh thì im lặng, hồi hộp bước đi trên con đường mà Lâm Duy Trinh đã đi qua rất nhiều lần, buổi biểu diễn tối nay mở cửa cho toàn trường. Khi Hà Thanh đến lối vào, các thành viên câu lạc bộ đang ghi tên khán giả. Triệu Lâm Lâm vẫy tay với Cát Nhan rồi hỏi, Lâm Duy Trinh đâu rồi? Cát Nhan đang bận, cắn bút, một tay cầm tài liệu, tay kia chỉ về phía phòng hậu trường, nhưng khi nhìn thấy Hà Thanh, cây bút trong tay cô rơi xuống đất. Lâm Lâm, anh chàng đẹp trai này là ai thế? Triệu Lâm Lâm nháy mắt. Bạn của Lâm Duy Trinh, đến cổ vũ. Vừa dứt lời thì giọng của Lâm Duy Trinh vang lên, Cát Nhan, bên này còn thiếu một bản. Lâm Duy Trinh ngước mắt lên và khựng lại, Hà Thanh cũng vậy, một người đứng trên bậc thang, một người đứng dưới bậc thềm. Lâm Duy Trinh mặc một bộ vest đen, cổ áo chưa cài khuy, để lộ một phần xương quai xanh. Từ trước đến giờ, cậu luôn mang theo nụ cười khi nói chuyện, nhưng hôm nay, vì sắp lên sân khấu, đến cả mái tóc cũng được chải chuốt tỉ mỉ. Trong mắt Hà Thanh, cậu trông như một chàng trai bước ra từ tranh vẽ. Lâm Duy Trinh ngạc nhiên, thấp giọng gọi, Hà Thanh. Hà Thanh gật đầu, ánh mắt không rời khỏi đối phương, miệng anh khô khốc, không rõ là vì đi đường xa hay là vì trong lòng đang dâng trào. Sau gần hai tháng không gặp, những cảm xúc mơ hồ ngày trước đã lớn mạnh, như dây leo phá đất vươn lên, bện chặt lấy trái tim anh. Hà Thanh bỗng hiểu ra một điều, anh thích Lâm Duy Trinh không phải sự ngưỡng mộ dành cho một người bạn giỏi giang, cũng không phải tình cảm thân thiết. Đó là một mong muốn được ở bên cạnh, là ánh nhìn chỉ thấy mỗi cậu, thế nên anh mới thấy vui khi gặp cậu, nhớ nhung khi xa cậu. Đọc những cuốn sách cậu từng đọc, nghe những bài hát cậu từng nghe, cùng cậu suy xét về những điều mà chính cậu còn chưa nghĩ tới, Hà Thanh chưa từng tự vấn bản thân, bởi anh chưa từng nghĩ tình cảm sẽ đến với mình theo cách này. Nhưng khoảnh khắc này, khi lớp vỏ bên ngoài được gỡ bỏ, anh nhận ra đây là một điều hiển nhiên. Giới tính không quan trọng, chỉ cần là Lâm Duy Trinh thì được, cảm giác mập mờ giữa đám đông chính là khoảnh khắc mập mờ nhất. Triệu Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn Lâm Duy Trinh, rồi lại nhìn Hà Thanh, miệng há hốc. Cô lại nhìn Khương Phong, thấy cậu ta đang gật đầu, xác nhận điều này. Triệu Lâm Lâm ngẩn người, Khương Phong thấy bầu không khí đã đủ, cười hì hì phá tan sự im lặng. Trai đẹp Lâm, chỉ thấy Hà Thần mà không thấy tôi à? Nhóm người hâm mộ chúng tôi lặn lội đến đây không dễ đâu nha. Lâm Duy Trinh hoàng hồn, khẽ ho. Khuôn mặt cậu lại mang theo nụ cười quen thuộc, bước xuống nói, cảm ơn nhóm người hâm mộ đã đến ủng hộ nhé. Bảo sao Triệu Lâm Lâm lại cần đến hai ghế VIP. Tôi vẫn còn một chỗ ở hàng ghế đầu, vừa khéo đủ cho ba người đó. Triệu Lâm Lâm vẫn còn ngơ ngác, Khương Phong liền kéo tay áo cô, à ha ha ha, đi thôi. Triệu Lâm Lâm đáp lời, cảm thấy mình như một bóng đèn. Cô cười gượng hai tiếng. Vậy nhé lão Lâm. Bọn tôi đi ăn trước đã, lát nữa diễn cố lên nhé. Lâm Duy Trinh vẫy tay. Ừ, mau đi đi. Bên cạnh đồ ăn của bà có mấy chai nước tôi để sẵn đấy, cứ lấy tùy ý. Khương Phong thấy Hà Thanh vẫn còn đứng yên tại chỗ, cảm thấy mệt tim. Xem ra hôm nay mình phải làm người hỗ trợ rồi, đi nào. Cậu vỗ vai Hà Thanh, rồi quay sang Lâm Duy Trinh cười. Anh em tin cậu đấy. Cát Nhan nhìn theo bóng lưng họ đi về phía phòng hậu trường, đột nhiên nhớ lại cảnh Lâm Duy Trinh ngồi trong lớp, vừa cười vừa trả lời tin nhắn, phá được án rồi. Cát Nhan lắc đầu. Phá được rồi. Phá được rồi, Lâm Duy Trinh xấu hổ xoa tay, cuối cùng cũng nói nốt câu, bên này tôi còn thiếu một bản quy trình ánh sáng. Cát Nhan lập tức bày ra vẻ mặt lão Lâm, ông có coi tôi là bạn không đó. Rồi lục tìm trong ngăn kéo, 7 giờ 20 phút, khán giả đã gần như đến đủ. Vương Hy phụ trách tạo hình đang kiểm tra lại trang phục và lớp trang điểm của các diễn viên, Lâm Duy Trinh xem, như là người ít tốn công nhất. Tổng đạo diễn có ý tưởng táo bạo, để cậu theo phong cách vừa bí ẩn, vừa cuốn hút, khoác thêm một bộ vest. Hóa thân thành một đóa hồng kiêu hãnh nhưng mong manh, Vương Hy nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười nói, bông hồng của chúng ta đúng là càng nhìn càng đẹp trai mà. Lâm Duy Trinh cũng cười. Tất cả là nhờ công của stylist thôi, Vương Hy hài lòng búng tay. Cô vừa xoay người, bỗng thấy trên bàn trang phục diễn có một bó hồng tươi 19 đóa, đỏ rực rỡ, có đạo cụ mới này từ khi nào vậy? Mắt Vương Hy sáng lên, cô vội vàng rút ra một bông, đưa lên trước mặt Lâm Duy Trinh xoay qua xoay lại. Đây, cài vào túi áo vest đi, tuyệt. Chương 22, My Soe, ZTM. Ừ thì, em yêu chàng, ánh đèn sân khấu dịu lại, chỉ còn một luồng sáng nhỏ rọi xuống, nơi chàng hoàng tử bé chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quan trọng. Hà Thanh, nép mình trong bóng tối hàng ghế đầu, vẫn ôm chặt bó hồng, hương thơm dịu nhẹ như thì thầm vào tai Khương Phong, người bạn thân thiết, khẽ thì thầm, tao thấy thích không khí ở mấy khoa ngoại ngữ, cứ như đi xem hội chợ, còn mình thì lại vùi đầu vào sách vở đến mức hoa cả mắt. Triệu Lâm Lâm, cô bạn luôn vui vẻ, khẽ bật cười, ai mà chẳng có lúc thấy người khác có vẻ vui hơn mình. Bạn bè tao bên ngoại ngữ cũng kêu trời vì áp lực, rồi lại lo lắng về tương lai. Cứ học giỏi như Hà Thần với Lão Lâm thì lo gì không có tương lai tươi sáng. Khương Phong gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rỡ. Hà Thanh, như nhận được một gợi ý, suy ngẫm về những lời Lâm Lâm nói, về con đường tương lai, tình yêu trong mắt Hà Thanh là một điều gì đó thật đẹp đẽ, không vội vàng, không qua loa. Tình cảm của anh, giống như con đường sự nghiệp anh đã chọn, một khi đã bước chân vào sẽ không hề quay đầu. Người anh yêu, là người sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời, anh khẽ mỉm cười, siết chặt bó hoa trong tay, trên sân khấu, hoàng tử bé lạc vào sa mạc, gặp gỡ phi công. Lục Huy, chàng diễn viên tài năng, nhập vai đến từng chi tiết, mỗi hành động đều mang đậm dấu ấn riêng, thêm vào đó là những điểm nhấn thú vị cho nhân vật. Tiếng đàn piano như những cung bậc cảm xúc khi hai người nhắc đến những bông hoa có gai, Hà Thanh nghe mấy cô bạn phía sau xôn xao, Lâm Duy Trinh sắp lên rồi. Hoàng tử bé sắp nhắc đến bông hồng của cậu ấy kìa, tao mong chờ lắm. Lâm ơi, chị cổ vũ cho em, Hà Thanh cảm nhận trái tim mình đang rung động. Anh hiểu rõ sự nổi tiếng của Lâm Duy Trinh, đặc biệt là khi cả hai đều học ở ngôi trường này. Và anh cũng không hiểu vì sao, điều đó lại khiến anh cảm thấy tự hào đến lạ. Trên sân khấu, hoàng tử bé, với vẻ ngượng ngùng, cất tiếng, Si quen cu un em un phê lơ qui n e sít cu a un e sem li đan slet mi lưng et lét mi lưng dê et tin, a su phít pao cu il soi hơ ruét quan il lét ri gác. Il se dít, mà phê et là quen cơ phát. Khi một người yêu một bông hoa chỉ tồn tại duy nhất trong hàng triệu triệu vì sao, thì chỉ cần nhìn lên những ngôi sao cũng đủ khiến anh ta đong đầy hạnh phúc rồi. Anh ta sẽ tự nhủ rằng, bông hoa của mình đang ở đâu đó trên kia, ánh sáng dịu lại, phong nền thay đổi, câu chuyện như một dòng hồi tưởng, sau tấm rèm, Lâm Duy Trinh bước ra, vẻ ngoài rạng rỡ với bông hồng cài trên ngực áo. Ánh sáng chiếu vào cậu, làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào ẩn sau đôi mắt chất chứa nỗi niềm trời ơi. Tiếng thốt lên đầy phấn khích từ hàng ghế sau, Khương Phong ngẩn người, nhìn sang Hà Thanh. Rồi cậu ta bắt đầu đếm số hoa trong tay Hà Thanh, rồi nháy mắt liên hồi. Hà Thanh chợt nhận ra, bó hồng anh đặt ở phòng hậu trường chắc chắn đã bị hiểu lầm là một món đồ đặc biệt. Cổ họng Hà Thanh nghẹn lại, bông hồng trên sân khấu và trong tay anh, giờ đây như một sợi dây vô hình, lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả. Hoàng tử bé cất lời, lẽ ra tôi nên nhìn thấy những điều nàng làm, thay vì chỉ chăm chú vào những gì nàng nói. Giọng nói Lục Huy đầy cuốn hút, như chạm vào trái tim Hà Thanh, anh chợt nhớ về ngày hôm đó, khi Lâm Duy Trinh nhìn anh và nói, đương nhiên là thích rồi. Trên sân khấu, hoàng tử bé chuẩn bị rời đi. Đạo diễn đã biến cảnh chia tay thành một điệu múa, sân khấu chìm vào im lặng, nhưng chính sự im lặng ấy lại vang vọng hơn bao giờ hết. Hà Thanh không rời mắt khỏi sân khấu, lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi, tạm biệt, tôi sắp khóc mất. Nhưng người nhập tâm nhất lại là Hà Thanh. Lâm Duy Trinh ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt Hà Thanh. Khoảnh khắc đó, dường như mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. My Zoe, JTM. Ừ thì, em yêu chàng, Lâm Duy Trinh cất lời cuối cùng, tu NNES Rai Su, Pa Ma Phau. Nhưng chàng nào hay biết gì, đó là lỗi tại em. Chương 23, khi anh thích cậu ấy, mọi thứ đều khó khăn. Tiếng vỗ tay như sóng trào cuốn tôi về với thực tại. Là phim kết thúc. Hai chữ hiện lên trên màn hình lớn, nhưng trong lòng tôi, có lẽ mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Khán giả vẫn reo hò, Khương Phong bên cạnh thì phấn khích đến mức tay đỏ ửng, chỉ có tôi, nhìn sân khấu, lòng nặng trĩu. Nhưng rồi, giữa sự ồn ào ấy, ánh mắt tôi khựng lại. Hà Thanh. Anh đứng đó, trên tay là một bó hoa hồng đỏ thắm. Trong lòng tôi dâng lên những cảm xúc khó tả, một dự cảm mơ hồ nhưng rất mãnh liệt. Màn diễn kết thúc, tôi thu mình trong góc phòng hậu trường, uống một ngụm nước. Không khỏe à? Các nhan hỏi, nhưng tôi chỉ cười trừ. Làm sao cô ấy hiểu được, trái tim tôi đang xao động, vừa muốn lẩn tránh, vừa khao khát được đối diện. Anh đến đây làm gì? Cầm theo hoa hồng để làm gì? Đúng lúc ấy, Tiêu Văn Thiến kéo rèm bước vào, giọng nhỏ nhẹ, đàn anh, em có vài điều muốn nói, mọi chuyện bắt đầu từ 3 năm trước. Tôi nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp Hà Thanh. Sân trường cấp 3 ngập tràn ánh nắng, anh đứng dưới gốc cây phong, dáng người cao ráo, nụ cười hiền hòa. Anh như một tia nắng ấm áp, len lỏi vào trái tim tôi, nhưng Hà Thanh quá hoàn hảo, còn tôi chỉ là một người bình thường. Tôi thu mình lại, giữ khoảng cách, giấu kín tình cảm trong lòng. Tôi biết anh sẽ học ở một trường đại học danh tiếng, còn tôi thì không, rồi ngày nộp hồ sơ đến. Anh đăng ký vào đại học F, tôi biết. Và tôi, người rụt rè này, đã ghi 6 nguyện vọng vào các trường đại học ở thành phố S, chỉ để được gần anh hơn, em thích anh. Tiêu Văn Thiến thú nhận, giọng run run, lời tỏ tình của cô ấy khiến tôi ngạc nhiên. Tôi biết Tiêu Văn Thiến là một cô gái tốt, nhưng trái tim tôi đã hướng về người khác mất rồi. Khương Phong thúc giục Hà Thanh, nhanh lên đi lão Hà, nhưng Hà Thanh dừng lại, khẽ nói, có người và tôi nghe thấy tất cả, em thích đàn anh từ lâu rồi. Giọng đàn anh nói tiếng Pháp thực sự rất hay. Anh đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho em, lời bày tỏ chân thành của Tiêu Văn Thiến khiến tim tôi nhói lên. Tôi biết cô ấy xứng đáng có được một tình yêu đẹp đẽ, nhưng tôi không thể đáp lại cảm ơn em, tôi nói, cảm ơn em đã thích anh, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, anh cũng đã có người mình thích rồi. Anh thích cậu ấy còn lâu hơn nữa. Anh thích cậu ấy từ hồi cấp 3 rồi. Người khác có thể thấy cậu ấy hơi lạnh lùng, nhưng anh biết cậu ấy tốt thế nào, dịu dàng ra sao, kiên định đến nhường nào, lời nói cứ tuôn ra, như một dòng suối bị ngăn chặn bấy lâu. Tôi kể về Hà Thanh, về sự ngưỡng mộ, về nỗi tự ti, về những đêm dài trằn trọc, anh luôn cảm thấy mình không xứng với cậu ấy, suốt năm lớp 12 anh gần như không dám bắt chuyện với cậu ấy, bởi vì khoảng cách giữa bọn anh quá xa. Tiêu Văn Thiến ngước nhìn tôi, đôi mắt ướt át. Tôi biết cô ấy hiểu, sau này, anh biết cậu ấy đăng ký nguyện vọng vào đại học S, nên anh đã viết cả 6 nguyện vọng đại học vào các trường ở thành phố S, suốt năm nhất, anh cũng không dám liên lạc với cậu ấy, vì anh cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt, anh đã rất tuyệt vời rồi, Tiêu Văn Thiến lẩm bẩm, tôi khẽ cười, đúng là có tiến bộ hơn một chút so với trước đây. Thế nên, Văn Thiến à, anh không phải là người phù hợp nhất với em sẽ gặp được người bạn đời của mình, tôi nói, nhất định sẽ gặp được thôi. Tiêu Văn Thiến rời đi, nước mắt lăn dài trên má. Tôi biết cô ấy sẽ ổn thôi, tôi ngồi phịch xuống ghế, lòng trống rỗng. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, à ha ha ha lão Lâm. Giọng Triệu Lâm Lâm vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Khương Phong lắp bắp, nghe nói Hà Thanh có chuyện muốn tìm ông, tôi sững sờ. Khương Phong và Triệu Lâm Lâm nhanh chóng rời đi, Hà Thanh đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi. Tim tôi đập mạnh, cậu mới lấy có một bông. Hà Thanh chỉ vào bông hoa trên túi áo vest của tôi, rồi đưa bó hoa hồng trong tay ra, nhưng tất cả những bông này đều dành cho cậu. Khoảnh khắc ấy, tôi biết, mọi thứ đã thay đổi. Chương 24, Duy Trinh. Trái tên Duy Trinh vừa hiện lên trong danh sách những người thích bài đăng, tìm Hà Thanh có chút xao xuyến. Thế mà cậu ấy lại rời đi, tôi đã lỡ lời điều gì sao? Hà Thanh tự trách, giọng đầy vẻ bồn chồn. Khương Phong đứng bên cạnh cũng vội vàng, sao ông làm gì mà người ta không vui bỏ đi vậy? Tối nay, khuôn viên đại học Vê Đúc nhộn nhịp hơn thường lệ. Tiếng cười nói, tiếng vỗ tay vang vọng, báo hiệu mùa thi cuối kỳ đã gần kề. Hà Thanh bước giữa dòng người, lòng nặng trĩu. Khương Phong và Triệu Lâm Lâm lo lắng theo sau. Họ đã thấy Lâm Duy Trinh nhận bó hoa hồng, nhưng chưa kịp trao đổi với Hà Thanh, cậu đã vội đi, thậm chí còn không kịp chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Tôi còn chưa kịp nói gì cả, Hà Thanh cúi gằm mặt, giọng nhỏ nhẹ, quả thật, hai người chỉ kịp trao đổi vài câu. Lâm Duy Trinh hỏi, cậu có nghe không? Và Hà Thanh gần như ngay lập tức đáp lời, không, tôi vừa đến. Nếu Lâm Duy Trinh biết những lời tâm sự của mình đã được người trong lòng nghe thấy, cậu sẽ thấy thế nào? Khương Phong vẫn không tin, tiếp tục hỏi. Hà Thanh im lặng, ba người cứ thế đi. Khi cổng phía tây đại học Vê Đúc dần hiện ra, anh mới dừng lại, quay sang hỏi Triệu Lâm Lâm, mọi người trong câu lạc bộ bảo Lâm Duy Trinh có việc cần về nhà. Hà Thanh ngập ngừng rồi hỏi tiếp, vậy cậu ấy ở một mình sao? Triệu Lâm Lâm gật đầu, đúng vậy. Hồi năm nhất, trong buổi chào tân sinh viên, cậu ấy hát một bài, khiến bao người khoa quản trị muốn biết cậu ở ký túc xá nào. Sau mới biết cậu ấy đã làm thủ tục ra ngoài ở riêng từ lâu rồi. Hà Thanh đút tay vào túi áo khoác, vò nhẹ tờ hóa đơn tiệm hoa. Đó là thói quen mỗi khi anh suy nghĩ. Hồi cấp 3, Hà Thanh đã nghe nhiều lời khen về Lâm Duy Trinh, đẹp trai, ngọt ngào, tốt bụng, nhưng giữa vô vàn lời khen ấy, có người đã vô tình nói một từ cô đơn. Lúc đầu, Hà Thanh không để tâm. Đến khi cả hai trở thành bạn cùng bàn, cùng nhau trải qua kỳ thi, anh mới cảm nhận chữ cô đơn ấy thật đúng. Hà Thanh là một trong số ít người biết rõ hoàn cảnh gia đình của Lâm Duy Trinh. 20 năm cuộc đời cậu chia làm hai nửa đối lập. Một bên là ánh sáng và sự dịu dàng, một bên là sự nhạy cảm và cô độc. Không thể nói cậu cố tình che giấu, chỉ là phần lớn thời gian, cậu chọn cách thể hiện những điều tốt đẹp ra bên ngoài, còn giữ phần kia cho riêng mình. Nghĩ đến đây, tim Hà Thanh chợt nhói lên. Chiếc xe buýt từ đại học Vê Đúc đến trạm tàu điện ngầm khá vắng. Khương Phong chào Triệu Lâm Lâm rồi cùng Hà Thanh lên xe. Ngồi ở hàng ghế cuối, sau một hồi im lặng, Khương Phong lên tiếng, lúc nãy có Lâm Lâm ở đó nên tôi không tiện nói. Hà Thanh, chúng ta là bạn cùng phòng, cùng lên thành phố học, tôi xem hai người như gia đình của mình ở thành phố S này rồi. Từng hàng cây lướt qua ngoài cửa sổ, những cột đèn đường cao lớn đứng sừng sững trong đêm. Ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi vẫn sáng, như ngọn hải đăng dẫn lối, tình yêu là một điều kỳ diệu. Khương Phong nói tiếp, mới quen ông chưa bao lâu, nhưng tôi thấy ông là người rất kiên định. Không yêu thì thôi, một khi đã yêu sẽ là cả đời. Nếu thích rồi thì đừng bỏ lỡ. Thật đấy, người khiến ông rung động chắc chắn là người đặc biệt, Hà Thanh khẽ cười. Nụ cười này khác mọi khi, vì anh đang nghĩ đến nụ cười của Lâm Duy Trinh. Khóe mắt cậu hơi cong, thoạt nhìn có vẻ bình thản, nhưng khóe môi lại nhếch lên rất rõ, như vừa lén ăn một viên kẹo ngọt. Tôi không biết mình nói thế này có đúng không, vì tôi là người ngoài cuộc, Khương Phong nói tiếp, nhưng không sao cả, con trai yêu con trai không có gì sai. Nếu ngay cả thành phố hiện đại như S còn để ý chuyện này, thì cái gọi là tự do chỉ là lời nói suông thôi sao? Hà Thanh giơ tay vỗ nhẹ vào vai Khương Phong. Giữa những người đã coi nhau là anh em, không cần cảm ơn, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ để cả hai hiểu nhau. Tôi không sao, Hà Thanh nói, thật đấy, Lương Vĩ sẽ không can thiệp, cũng không có quyền. Lương Lam thì mong Hà Thanh và Lâm Duy Trinh ở bên nhau, để con bé được ngắm trai đẹp. Cố Hiểu Yến thì hơi khó, nhưng cũng không đến mức không nghe lời là bà sẽ làm ầm lên. Vào sinh nhật 18 tuổi của Hà Thanh, Cố Hiểu Yến thắp nến, ánh lửa bập bùng trong mắt bà mẹ mong con luôn hạnh phúc. Cố Hiểu Yến nói, mãi là chính mình, bà từng bị phản bội, tuổi trẻ tươi đẹp bao nhiêu giờ chỉ còn là tro tàn. Bà không muốn con trai theo ngành y, một phần vì hiểu sự vất vả của nghề, một phần là vì bà muốn cắt đứt với quá khứ. Hà Thanh luôn hiểu điều đó, nhưng khi điền nguyện vọng đại học năm 18 tuổi, anh chưa từng nhượng bộ, cuối cùng, Cố Hiểu Yến cũng không ép Hà Thanh đổi ngành. Nếu sau này biết con trai yêu một người con trai khác, bà sẽ ngạc nhiên, nhưng chắc chắn không chia rẽ, người khó nhất là Lâm Duy Trinh, Hà Thanh nghĩ. Ân nghĩa khó báo đáp nhất, và khác cha mẹ ruột, cậu không thể dễ dàng chia sẻ mọi chuyện. Chỉ một câu nói vô tình của Hứa Doanh cũng đủ khiến Lâm Duy Trinh trằn trọc, huống chi là điều không ít bậc phụ huynh phản đối. Cứ từ từ, Hà Thanh khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, thở dài, cứ từ từ. Khi Hà Thanh và Khương Phong về đến ký túc thì trời đã khuya. Khương Phong vào phòng tắm. Hà Thanh đặt túi xuống, tựa vào bàn, lấy điện thoại nhắn cho Lâm Duy Trinh, tôi về đến ký túc rồi, bên kia trả lời rất nhanh, cậu nhớ ngủ sớm nhé. Sau đó, tên Lâm cùng dòng chữ đăng nhập liên tục xuất hiện. Hà Thanh đợi một lúc lâu, nhưng không thấy Lâm Duy Trinh nhắn thêm, anh khẽ cười, lướt tìm một tấm ảnh chụp ở đại học Vê Đúc rồi đăng lên trang cá nhân, đó là poster của vở diễn Hoàng tử bé dán trên bảng thông báo. Dòng chữ lớn nhất là tiếng Pháp, KNSQUE PACUQUENUS POWER VOILES SENSOR. Chỉ có thể dùng trái tim để nhìn thấu bản chất. Hà Thanh thoát khỏi bạn bè, nhìn chằm chằm vào khung chat với Lâm Duy Trinh, rồi nhấn vào ảnh đại diện cậu. Tên Lâm được đổi thành Duy Trinh, cậu cũng ngủ sớm đi, Hà Thanh nhắn, bôn nút. Ngủ ngon. Trước khi ngủ, Hà Thanh liếc điện thoại lần nữa. Ngoài Triệu Lâm Lâm, những người khác đều tò mò vì sao Hà Thần đăng poster Hoàng tử bé, Tưởng Hải Quánh bình luận, Thánh học à, ông định học ngoại ngữ thứ hai sao? Hà Thanh trả lời, đang cân nhắc học tiếng Pháp, Tưởng Hải Quánh gửi biểu tượng ngón cái, không hổ danh là Thánh học. Tôi ôn thi tiếng Anh cấp 6 mà sắp nôn ra đây. Lúc này Hà Thanh mới nhớ tháng 12 thi tiếng Anh cấp 6, anh cũng đăng ký, nhưng anh không cần ôn nhiều. Tài liệu của Viện Y học đa phần là tiếng Anh, các tạp chí y khoa. Hàng đầu anh thường đọc cũng viết bằng tiếng Anh. Hà Thanh tính, điểm thi sẽ thấp hơn Lâm Duy Trinh, nhưng vẫn đủ qua. Một người bạn đại học khác bình luận, không ngờ Hà Thần thích xem kịch. Hôm nào cùng đi nhé, Hà Thanh trả lời, có dịp thì hẹn. Hà Thanh hiếm khi tương tác trên mạng. Lần này anh kiên nhẫn đợi đến hơn 12 giờ, cuối cùng thấy trong danh sách thích bài đăng có thêm tên Duy Trinh, tim Hà Thanh mềm nhũn như trên mây. Bên kia, sau khi thích bài đăng, Lâm Duy Trinh cẩn thận đọc từng bình luận. Khi thấy Hà Thanh trả lời Tưởng Hải Quánh rằng anh đang cân nhắc học tiếng Pháp, tim cậu bỗng nảy mạnh. Lâm Duy Trinh ngồi trên giường, ánh đèn bàn dịu nhẹ soi khuôn mặt cậu, cũng chiếu bó hồng. Cậu mang 19 bông hoa về nhà, tìm bình lớn, rửa sạch rồi tự tay tỉa cành, cắm vào bình. Thật ra những bông hoa dùng làm đạo cụ đã hơi héo, sau khi ở trong túi áo vét, cánh hoa rủ xuống, mất sức sống. Nhưng Lâm Duy Trinh vẫn không nỡ bỏ, nhát gan thật, cậu nghĩ, mình đúng là nhát gan quá. Sau khi nhận hoa, cậu gần như chạy trốn theo bản năng, cảm giác lo được lo mất như dành cho Lâm Duy Trinh. Dây thần kinh trong đầu cậu căng ra. Chỉ cần Hà Thanh tiến thêm một bước, cậu sợ sẽ thành cơn sóng thần, cuốn người kia mà nhấn chìm, nhưng cậu không dám. Như con tàu vũ trụ, mọi thứ phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Chỉ cần sai một con số thôi cũng có thể dẫn đến thảm họa. Hà Thanh tặng hoa cho cậu, dù là hoa hồng, thì chắc đã thay cho tình yêu, lỡ như cậu chỉ đang tự đa tình, Lâm Duy Trinh tưởng tượng cảnh mình tỏ tình rồi bị Hà Thanh từ chối. Mới nghĩ đến một nửa đã thấy đau, cậu lại thử nghĩ nếu mình từ bỏ Hà Thanh, nhìn anh cưới vợ sinh con, cùng một cô gái khác tay trong tay. Nghĩ đến đó, dạ dày cậu quặn lại, lúc sau, cậu nhận ra mình đau dạ dày. Lúc nãy cậu chưa ăn tối mà câu lạc bộ chuẩn bị, vì gặp Hà Thanh xong chẳng còn tâm trí. Lâm Duy Trinh nhảy xuống giường, mở tủ lạnh, lấy lon cháo, cho vào lò vi sóng hâm nóng một phút, thế mà đã 2 giờ sáng. Lâm Duy Trinh trằn trọc mãi, đến sáng cũng không ngủ được bao nhiêu. Nhưng hôm sau vẫn gắng gượng dậy học. Sáng đã uống cà phê, đến trưa vẫn không ổn, lại mua thêm một ly espresso, các nhan định buông chuyện, mạnh mẽ lên án tình bạn của Lâm Duy Trinh. Nhưng thấy bộ dạng cậu như mất ngủ, với tố chất của một tác giả, cô lập tức tự viết một vở kịch trong đầu. Nên cô thấy hiện tại không tiện hỏi, tan học, căng tin lại đông, nhìn quần thâm mắt ông kìa, Lý Tu Viễn vừa gấp thức ăn vừa hỏi, diễn hoàng tử bé mệt vậy à, Lâm Duy Trinh không trả lời, chỉ cúi đầu xúc cơm, ăn xong về ngủ, căng tin ồn ào. Nhà kết thúc một bài, chuyển sang Nôn Bơ Lăng, bài hát Giáng sinh tiếng Pháp mà Lâm Duy Trinh từng giới thiệu cho Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn nghe bài này đã vui hẳn, căng tin có không khí Giáng sinh rồi đấy. Năm nay đi chơi không, có hẹn rồi, Lâm Duy Trinh trả lời ngắn gọn, đi công viên giải trí ép theo, Lý Tu Viễn ồ lên, cả hai tin vào tình bạn lạnh nhạt. Một người không nói nhiều, người kia cũng không hỏi. Đây là lý do Lâm Duy Trinh và Lý Tu Viễn làm bạn lâu. Nói xong, Lâm Duy Trinh lại rầu rĩ. Tránh được mồng một không tránh được ngày rằm. Cậu tốn công mới hẹn được Hà Thanh, cậu không thể không đi Hà Thanh như có thiên lý nhãn. Gần như khi Lâm Duy Trinh vừa nói ép theo, anh nhắn, tôi xem hướng dẫn rồi, họ bảo nên đến sớm. 7 giờ gặp nhau ở cổng công viên, cậu thấy được không? Chương 25. Bức tranh vội và Thanh nắm lấy tay Lâm Duy Trinh. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác đặc biệt, mạnh mẽ và khó tả lan tỏa trong người Lâm Duy Trinh. Đến khi cậu lấy lại bình tĩnh, cả người như hòa vào nhịp bước của Hà Thanh, nhưng mọi chuyện bắt đầu từ trước đó, từ một tin nhắn thoại buổi sớm hôm ấy, công viên giải trí ép theo, một góc nhỏ yên bình ở phía nam thành phố, trở thành nơi diễn ra một sự kiện đặc biệt. Lâm Duy Trinh, chàng trai lịch lãm, đã đến từ rất sớm. Cậu cẩn thận chuẩn bị, từ mái tóc đến chiếc khăn quàng cổ, mong muốn có một diện mạo hoàn hảo. Sự háo hức trong lòng cậu như một điều gì đó rất khó che giấu, đứng cạnh đài phun nước, chờ đợi, cậu giống như một tác phẩm nghệ thuật đang chờ hoàn thiện. Vẻ ngoài ấy thu hút mọi ánh nhìn, khiến những cô gái đi ngang qua cũng phải ngoái lại, thầm ao ước một cơ hội làm quen. Nhưng trong lòng Lâm Duy Trinh, chỉ có một người duy nhất rồi, màn hình điện thoại bừng sáng. Tin nhắn thoại từ Hà Thanh. Một sự bất ngờ, hay một dấu hiệu của sự gần gũi? Lâm Duy Trinh cẩn trọng cắm tai nghe, như sợ có ai đó, kể cả những bức tượng đá, có thể nghe thấy giọng nói, tớ đang mua đồ ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi, cậu muốn ăn gì không? Giọng Hà Thanh, xen lẫn tiếng ồn ào của cuộc sống, mang theo một sự tươi mới mà ngày thường cậu hiếm khi thể hiện. Lâm Duy Trinh cảm nhận được cả sự mong chờ, cả một chút tinh nghịch ẩn sau câu hỏi. Cậu bật cười, lưu lại tin nhắn ấy, như một món quà quý giá gì cũng được, tớ đến cửa hàng tiện lợi tìm cậu. Cậu đáp lại, một tin nhắn thoại đổi lấy một tin nhắn thoại, nhưng Hà Thanh không để cậu chờ lâu, Khương Phong cũng ở đây, hôm nay cậu ấy cũng hẹn với Triệu Lâm Lâm đến đây chơi. Khương Phong, người bạn đồng hành bất đắc dĩ, lo lắng cho sự chậm trễ của bạn mình, đã tự mình ra tay. Cậu ta dùng buổi hẹn hò của mình làm bàn đạp, tạo cơ hội cho đôi bạn trẻ, từ ngoài cửa kính, Lâm Duy Trinh đã thấy Hà Thanh. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, vẫn là nụ cười hiền hòa ấy. Anh như một điểm sáng, dù giữa đám đông vẫn nổi bật và thu hút. Lâm Duy Trinh thầm mong, được thấy Hà Thanh trong chiếc áo blue trắng, được chứng kiến ngày anh trở thành một người chữa bệnh thực thụ. Hà Thanh bước ra, trao cho Lâm Duy Trinh một chiếc bánh sandwich trứng chiên thịt nguội. Một món quà nhỏ, nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. Lâm Duy Trinh chợt nhận ra, Hà Thanh đã nhớ đến sở thích của cậu, một chi tiết nhỏ mà cậu vô tình tiết lộ cả nhóm nhập bọn, trò chuyện vui vẻ. Họ khéo léo tránh nhắc đến một câu chuyện đã qua, những kỷ niệm chung mà không cần phải nhắc lại. Khương Phong nhìn hai người, thầm nghĩ, ngọn lửa này chắc chắn sẽ bùng cháy, công viên mở cửa, đám đông ùa vào. Khương Phong hào hứng, muốn chơi tàu lượn siêu tốc ngay lập tức. Cậu ta thúc giục mọi người nhanh chân, sợ mất chỗ nhưng Hà Thanh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Lâm Duy Trinh thì có chút ngại ngùng, sợ mất đi sự hoàn hảo. Hai người thong thả bước đi, như hai người bạn cùng nhau dạo chơi, phải làm sao đây? Hà Thanh quay lại, nụ cười ẩn sau giọng nói, chạy không, anh không phải là người vô tâm. Chỉ là sự quan tâm của anh dành cho một người đặc biệt. Và giờ, Người đó là Lâm Duy Trinh, cậu chạy không? Nếu cậu chạy thì tớ cũng chạy. Lâm Duy Trinh đáp, giọng điệu có phần thoải mái, nụ cười của Hà Thanh rạng rỡ, đôi mắt cong cong. Ừm, anh nói, cùng chạy đi, và rồi, anh nắm lấy tay Lâm Duy Trinh. Một cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng đủ sức tạo nên một cảm xúc mãnh liệt trong lòng Lâm Duy Trinh. Họ cùng nhau chạy, bỏ lại phía sau những âm thanh náo nhiệt, Hà Thanh chạy trước, để Lâm Duy Trinh có thể ngắm nhìn gương mặt nghiêng của anh. Tóc anh bay trong gió, để lộ những biểu cảm chân thật nhất. Khuôn mặt ấy vui vẻ, như thể vừa tìm được một niềm vui lớn, chứng kiến cảnh tượng ấy, Khương Phong chỉ biết thốt lên một câu rồi che mắt, không dám nhìn thêm. Buổi hẹn hò của cậu ta đã không còn như dự kiến. Chương 26, cậu ấy đẹp, Hà Thanh mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ nhàng như làn gió, đủ sức làm tan chảy những lớp băng giá trong lòng Lâm Duy Trinh. Tất cả chỉ vì một câu nói vu vơ của Khương Phong, sao người ta lại nhờ mỗi mình cậu chụp ảnh, trong khi hai người ngồi gần nhau thế kia, vì cậu ấy đẹp, Hà Thanh đáp, ánh mắt không rời Lâm Duy Trinh, nhưng để có được khoảnh khắc này, họ đã cùng nhau trải qua một chặng đường dài, bắt đầu từ những ngày tháng thời học sinh, cơn gió nghịch ngợm lướt qua mái tóc, khiến những sợi tóc vướng víu vào mặt Lâm Duy Trinh. Cậu khẽ đưa tay vén lại, lòng bàn tay hơi ướt. Bên cạnh, Hà Thanh vẫn nắm chặt tay cậu, cùng cậu băng qua dòng người tấp nập trong khu vui chơi ngày ấy, Hà Thanh là một chàng trai trầm lặng. Sân bóng rổ cấp 3 luôn là nơi diễn ra những trận đấu quyết liệt, nhưng Hà Thanh không mấy mặn mà với những cuộc tranh tài ấy. Lâm Duy Trinh, ngược lại, lại dành tình yêu cho âm nhạc. Hai người, cứ như hai đường thẳng song song, hiếm khi có cơ hội giao nhau thế nhưng, vào những buổi tối sau giờ học, Lâm Duy Trinh lại vô tình bắt gặp Hà Thanh trên sân trường vắng. Lúc ấy, Hà Thanh đâu biết rằng có một người luôn dõi theo anh, một trái tim đang thầm lặng rung động vì anh, đến năm cuối cấp, sự nhiệt tình với các hoạt động thể thao cũng dần nguội đi. Lâm Duy Trinh chỉ đăng ký cho có lệ môn nhảy xa, còn Hà Thanh, bất ngờ đăng ký chạy 3.000 mét thay cho người khác. Lâm Duy Trinh lo lắng, sợ anh không đủ sức. Nhưng Hà Thanh đã cho thấy điều ngược lại. Anh chạy về đích, tóc tai rối bù, nụ cười rạng rỡ trên môi, giơ tay chiến thắng về phía khán đài, nơi có ánh mắt của Lâm Duy Trinh. Cậu đứng giữa đám đông ồn ào, chỉ dám lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không dám đến gần, trao cho anh dù chỉ một lời chúc mừng và giờ đây, sau bao năm, cậu lại được nhìn thấy nụ cười ấy, một lần nữa. Lần này, Hà Thanh nắm tay cậu, cùng cậu chạy trốn khỏi những ồn ào, náo nhiệt của thế giới xung quanh, đến khi dừng lại trước hàng người xếp hàng dài chờ tàu lượn siêu tốc, cả hai mới dừng lại. Khương Phong nhìn hai người bạn, lắc đầu. Quyết định đi chơi cùng đôi này đúng là một quyết định khó hiểu, đông thật đấy, Hà Thanh lên tiếng, phá tan bầu không khí, Lâm Duy Trinh vẫn chưa hoàn hồn sau màn chạy vừa rồi. Cậu chỉ gật đầu, không nói gì. Hà Thanh bật cười, lấy chai nước trong túi đưa cho cậu, chết mất thôi, Lâm Duy Trinh lẩm bẩm, cậu nói gì cơ? Hà Thanh giả vờ hỏi lại thì đông thật mà, Lâm Duy Trinh lảng tránh, Hà Thanh không ép cậu nữa. Trong lòng anh, một cảm xúc ngọt ngào lan tỏa. Anh chợt nhận ra, dường như Lâm Duy Trinh đã thích anh từ lâu, ký ức ùa về. Hình ảnh cậu học trò Lâm Duy Trinh, ngày nào đang xen với con người hiện tại. Hà Thanh thấy lòng mình xao xuyến. Anh muốn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, muốn ôm cậu vào lòng, tiếng hét thất thanh vang lên khi đoàn tàu lượn lao xuống. Nhiều người bắt đầu thấy hồi hộp. Triệu Lâm Lâm có vẻ hối hận, đừng lo, có tớ ở đây mà, Khương Phong an ủi, đến lượt của họ. Lâm Duy Trinh đứng ngay trước lối vào, bình thường cậu có áp lực nhiều không? Hà Thanh đột ngột hỏi, Lâm Duy Trinh khẽ ừm một tiếng, nhìn anh, nếu thấy áp lực quá thì cứ hét lên nhé, Hà Thanh nói. Cậu luôn đặt kỳ vọng cao vào bản thân, thường ngày cũng ít khi có cơ hội giải tỏa. Trên tàu lượn, sẽ chẳng ai cười cậu đâu, Hà Thanh, thực ra, đang tự nói với chính mình. Mọi người chỉ thấy những thành công của Lâm Duy Trinh, mấy ai biết được những đêm thức khuya, những áp lực vô hình mà cậu phải gánh chịu, đúng là áp lực lắm, Lâm Duy Trinh cười buồn. Cảm giác như đang bơi giữa biển khơi, nói thử xem, Hà Thanh khích lệ, hồi cấp 3, kiến thức có giới hạn, thi cử có đối thủ. Mỗi ngày đều có mục tiêu rõ ràng, giống như bơi trong hồ bơi vậy. Nhưng khi bước chân vào lĩnh vực chuyên môn, cảm giác như lạc giữa đại dương bao la. Không có ranh giới, không có đối thủ. Mỗi người một hướng đi riêng. Dù cố gắng bơi thật xa, chưa chắc đã đúng hướng, Hà Thanh nhìn Lâm Duy Trinh, ánh mắt thấu hiểu. Anh cũng đang trải qua những khó khăn tương tự trong công việc nghiên cứu của mình, cùng lắm thì thành câu chuyện về một con tàu lớn thôi mà, Hà Thanh nói, giọng nhẹ bẩn, tim Lâm Duy Trinh dường như khựng lại. Cậu nhìn Hà Thanh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. May mắn thay, nhân viên đã đến cài dây an toàn, kéo thanh chắn xuống. Đoàn tàu bắt đầu leo lên đỉnh dốc. Lâm Duy Trinh lại nhìn Hà Thanh, ánh mắt Hà Thanh khiến tim cậu rung động và rồi, đoàn tàu lao vút xuống. Tiếng hét vang vọng. Cảm giác như không còn trọng lực liên tục ập đến. Khương Phong, người hùng mạnh miệng an ủi Triệu Lâm Lâm lúc nãy, giờ lại là người hét to nhất. Đến khi tàu dừng lại, ai nấy đều thở dốc, nhưng trên môi nở nụ cười sảng khoái, bốn người ngồi nghỉ trên ghế dài gần đó, bàn tán xem nên chơi trò gì tiếp theo, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống công viên. Vô số cô gái xinh đẹp trong những bộ trang phục lộng lẫy bước đi. Những chiếc xe đẩy bán nước ngọt, kem tươi đổ sang sát bên đường. Những cửa hàng lưu niệm với đủ thứ đồ dễ thương, một cô gái trẻ tiến đến chỗ họ, đưa điện thoại cho Lâm Duy Trinh, anh đẹp trai, chụp giúp em một tấm ảnh được không ạ? Lâm Duy Trinh vui vẻ nhận lời, lão Hà, ông xem lại mình đi, Khương Phong trêu chọc. Sao người ta lại nhờ trai đẹp Lâm mà không nhờ ông? Rõ ràng hai người ngồi gần nhau mà Hà Thanh nhìn Lâm Duy Trinh, thản nhiên đáp, vì cậu ấy đẹp, đúng vậy, Lâm Duy Trinh rất đẹp trai. Vẻ đẹp của cậu toát ra sự gần gũi, thân thiện. Nụ cười của cậu ngọt ngào, tự nhiên, không hề có chút xa cách nào, cảm ơn nhé. Cô gái nhận lại điện thoại, nháy mắt với Lâm Duy Trinh, cậu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, vừa quay lại ghế, cậu đã thấy Khương Phong và Triệu Lâm Lâm đang cười khúc khích nhìn vào điện thoại đang xem gì thế. Lâm Duy Trinh tò mò, không biết, Hà Thanh đứng dậy. Đi thôi, đi xếp hàng chơi trò khác nào, thực ra, anh đã biết. Lúc Lâm Duy Trinh chụp ảnh cho cô gái, Triệu Lâm Lâm đã chụp trộm một tấm ảnh. Trong ảnh, Lâm Duy Trinh đứng phía trước, cẩn thận điều chỉnh ánh sáng. Còn Hà Thanh ngồi trên ghế, ánh mắt không rời khỏi cậu. Tòa lâu đài tráng lệ, những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu, tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn, mơ hồ, khó diễn tả bằng lời. Trong khoảnh khắc ấy, Hà Thanh biết rằng, trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về Lâm Duy Trinh. Chương 1 tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm pháo hoa ấy. Không phải vì màn trình diễn ánh sáng rực rỡ, mà bởi khoảnh khắc ấy, tôi đã nhìn thấy cả một thế giới lung linh trong ánh mắt của người ấy. Để kể câu chuyện này, có lẽ tôi nên bắt đầu từ một buổi chiều mùa đông, khi bốn đứa chúng tôi cùng nhau khám phá công viên giải trí Eiffel. Nơi đây ồn ào, náo nhiệt với biết bao trò chơi thú vị. Triệu Lâm Lâm, cô bạn đam mê ghi lại khoảnh khắc, đang chăm chú với chiếc điện thoại, chọn lọc những tấm ảnh đẹp nhất để chia sẻ. Khương Phong, người bạn thân thiết, đã biến mất để chuẩn bị đồ uống. Lúc này, tôi và Hà Thanh đang đứng cạnh nhau dưới một gốc cây cổ thụ. Khương Phong xuất hiện với vẻ mặt bí ẩn, trên tay là hai tấm vé đặc biệt của vòng đu quay vé VIP đấy. Anh nháy mắt tinh nghịch. Nghe nói từ cabin số 1 đến số 5 là nơi có tầm nhìn đẹp nhất, ngắm pháo hoa thì tuyệt vời, tôi hiểu ngay ý đồ của anh. Khương Phong đã khéo léo tạo ra không gian riêng tư cho tôi và Hà Thanh. Tôi nhìn Lâm Lâm, thầm cảm ơn sự chu đáo của hai người bạn, rồi mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. Bốn người chúng tôi tách nhau ra. Khương Phong và Lâm Lâm chọn tàu lượn siêu tốc, còn tôi và Hà Thanh đi thôi. Hà Thanh hỏi, giọng nói trầm ấm quen thuộc, đi đâu? Tôi ngơ ngác, anh mỉm cười bí ẩn, một nơi rất thú vị, và thế là, tôi bị Hà Thanh dẫn dụ đến vòng đu quay khổng lồ, vòng đu quay Eiffel lấp lánh ánh đèn, rực rỡ trong sắc màu của Giáng sinh. Nhưng tôi không mấy để ý đến những điều đó. Tâm trí tôi rối bời, hồi hộp mong chờ. Xung quanh tôi, những cặp đôi trao nhau những cử chỉ tình cảm ngọt ngào. Tôi cảm thấy má mình hơi nóng lên, ở quê sắp có tuyết rồi. Hà Thanh bất ngờ lên tiếng, kéo tôi về thực tại. Cậu và em trai có từng cùng nhau làm người tuyết chưa? Chúng tôi bắt đầu trò chuyện về những điều bình dị. Về tuổi thơ, về gia đình, về những kỷ niệm. Tôi nhận ra Hà Thanh là một người ấm áp, dịu dàng đến nhường nào. Sau này, nếu có dịp, anh nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, chúng ta cùng nhau thử làm người tuyết nhé. Câu nói ấy như một tia nắng nhỏ, sưởi ấm trái tim tôi. Tôi khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khi chúng tôi bước vào cabin số 5, một mùi hương thoang thoảng dễ chịu lan tỏa. Bên trong, mọi thứ được trang trí tinh tế, ấm cúng. Nhưng tôi không ngồi xuống. Tôi có chút lo lắng, sợ sự gần gũi, sợ những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, vòng đu quay từ từ chuyển động. Từ trên cao, tôi nhìn xuống công viên rực rỡ ánh đèn. Cảnh tượng ấy thật đẹp đến ngỡ ngàng, Hà Thanh. Tôi khẽ gọi. Tôi cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó, những lời đã chất chứa trong lòng từ lâu. Anh đáp, giọng nhẹ nhàng. Tôi đây, nhưng tôi lại im lặng. Và rồi, pháo hoa bắt đầu, những chùm pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời đêm, vẽ nên những hình ảnh tuyệt đẹp. Tiếng hò reo vang vọng khắp công viên. Nhưng tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Hà Thanh, cậu thích pháo hoa không? Anh hỏi, tôi gật đầu. Trong ánh sáng lung linh của pháo hoa, tôi thấy rõ gương mặt anh. Gương mặt mà tôi đã thầm thương trộm nhớ từ lâu hồi nhỏ, mọi nhà đều đốt pháo hoa vào dịp Tết. Hà Thanh kể, giọng trầm ấm, tôi thường ngó ra cửa sổ, xem pháo nhà này rồi lại nhìn sang nhà khác. Sẽ luôn có một chùm pháo được dành riêng để thắp sáng cho ngôi nhà của cậu, sẽ luôn có một ngọn đèn được giữ lại để chờ cậu. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, duy trinh, tôi giật mình ngước lên. Lần đầu tiên tôi nghe anh gọi tên tôi như vậy, nhìn tôi này. Hà Thanh nói. Đừng né tránh, tôi không thể rời mắt khỏi anh. Đôi mắt anh sáng rực, lấp lánh như những vì sao, chúng ta đã từng nhắc đến một thí nghiệm liên quan đến cảm xúc, cậu còn nhớ không? Anh hỏi. Có một vùng não đặc biệt, chỉ khi nhìn thấy người mình thương hoặc nghe tên người đó mới trở nên rực rỡ, anh im lặng một lát, rồi nói tiếp, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên định, Duy Trinh. Trong não tôi cũng có một vùng, chỉ tỏa sáng vì em, khoảnh khắc ấy, tôi như lặng người. Cả thế giới dường như ngừng lại. Tôi chỉ còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch, pháo hoa vẫn tiếp tục bung nở trên bầu trời. Nhưng trong mắt tôi, Hà Thanh mới là người rực rỡ nhất. Anh đã thắp sáng cả một thế giới trong tôi. Chương 28, chỉ là nhớ anh, cồn cào tiếng pháo hoa cuối cùng vừa tắt, nhưng trong lòng Lâm Duy Trinh, một màn pháo hoa khác rực rỡ hơn nhiều vừa mới bắt đầu. Thật sao? Cậu hỏi, giọng có chút run rẩy, ngỡ ngàng như vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ đẹp. Mình có đang mơ không? Hà Thanh chỉ cười, nụ cười ấy dịu dàng như ánh trăng, đủ sức xua tan mọi nghi ngờ trong lòng Lâm Duy Trinh. Ánh mắt Hà Thanh không hề né tránh, nó chứa đựng một thứ tình cảm ấm áp, chân thành mà cậu hằng mong ước. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như lắng động. Tiếng ồn ào của công viên giải trí, ánh đèn nhấp nháy, tất cả đều chìm vào một khoảng không. Trong không gian chỉ có hai người, Lâm Duy Trinh khẽ nhón chân, nhẹ nhàng chạm môi vào má Hà Thanh, là thật này cậu lẩm bẩm, như thể tự khẳng định với chính mình, đến lượt Hà Thanh ngẩn ngơ. Anh đưa tay chạm vào nơi vừa nhận được sự quan tâm, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Anh nhìn Lâm Duy Trinh, bắt gặp ánh mắt lấp lánh niềm vui, và cả hai cùng bật cười, giữa không gian rực rỡ của pháo hoa, nhân viên khu vui chơi mở cửa cabin, nhìn hai người với ánh mắt tò mò. Chắc là vui lắm đây, trên đường về, Lâm Duy Trinh cứ nhìn Hà Thanh không rời, như sợ anh sẽ biến mất. Em nhìn anh bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa thấy đủ, Hà Thanh bật cười, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu. Anh ở đây, sẽ không đi đâu cả, bàn tay đang vào nhau, siết nhẹ. Lâm Duy Trinh cảm thấy như cả thế giới đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, ánh đèn công viên lấp lánh trên gương mặt ửng hồng của Lâm Duy Trinh. Cậu khẽ nghịch ngón tay Hà Thanh, khéo léo đan chúng vào nhau rồi họ gặp Triệu Lâm Lâm và Khương Phong ở cổng. Lâm Duy Trinh có chút bối rối, vội rụt tay lại, nhưng Hà Thanh không cho phép. Bàn tay anh siết chặt hơn, một thông điệp không lời, không buông. Khương Phong ngạc nhiên, thì thầm với Triệu Lâm Lâm, bọn họ đang nắm tay nhau kìa. Về đến phòng, Lâm Duy Trinh đặt cặp lên giường, rồi mỉm cười một mình. Tiếng Hà Thanh vẫn còn văng vẳng bên tai. Cậu lấy điện thoại, nhắn tin, em về rồi vẫn chưa đủ muốn gần gũi hơn nữa. Cậu gửi thêm một tin nhắn thoại, giọng nũng nịu, em về rồi. Hà Thanh trả lời ngay, ừ, ngủ sớm đi không? Chưa ngủ được, Lâm Duy Trinh nhắn tiếp, em muốn gọi điện với anh. Hà Thanh đang đánh răng, nghe tin nhắn mà bật cười. Được thôi, điện thoại vừa kết nối, Lâm Duy Trinh đã lý nhí, không có gì, chỉ là nhớ anh quá thôi. Trong phòng 604, Lý Hiểu Tung vừa bước vào đã nghe thấy câu đó. Cậu có chút ngại ngùng, vội vàng chạy ra ngoài. Anh Hạo ơi, đương Hạo đang cắm cúi trả lời email, không ngẩng đầu lên, gì đấy? Lý Hiểu Tung nhại giọng Lâm Duy Trinh, không có gì, chỉ là nhớ anh quá thôi. Dương Hạo có chút bất ngờ, ấn nhầm nút gửi email cho giảng viên, còn ở đầu dây bên kia, Hà Thanh chỉ im lặng cười, trái tim ấm áp lạ thường. Nhớ anh, cồn cào, da diết và cuối cùng, cậu cũng có thể nói ra thành lời. Chương 29, khoảnh khắc nhận rạch cần một ánh nhìn, em biết em đã gặp đúng người. Tiếng Lâm Duy Trinh khe khẽ cất lên rồi như tan biến, để lại Hà Thanh với những rung động trong lòng. Tiếng hát vừa dứt, cậu khẽ hít mũi, như một người vừa nhận được một món quà quý giá. Vì em đang vui, cậu thì thầm, chỉ cần một ánh nhìn. Em đã gặp được anh rồi nhưng ai ngờ được, cái khoảnh khắc chỉ cần một ánh nhìn ấy lại đến từ những ngày tháng tưởng chừng như bình lặng. Quay ngược thời gian, về cái đêm ba người bạn cùng phòng 604 suýt no bụng vì thức ăn tình yêu của Hà Thanh, chuyện là, sau buổi vui chơi ở công viên giải trí, cả đám như ông vỡ tổ đến tận sáng, nhất quyết bắt Hà Thanh phải chia sẻ ảnh chụp chung với Lâm Duy Trinh lên nhóm chat. Hai con người, hai cá tính tưởng chừng đối lập, vậy mà khi đứng cạnh nhau lại tạo nên một sự hòa hợp đến lạ thường. Khương Phong thì thao thao bất tuyệt kể lại những lần mục kích Hà Thanh và Lâm Duy Trinh ở Đại học Vê Đúc, Dương Hạo và Lý Hiểu Tung thì hùa theo, reo hò như đang xem phim tình cảm bom tấn, nhưng mà, chuyện tình cảm vẫn là của riêng mỗi người. Sau khi hóng hớt chán chê, cả bọn lại phải ngậm ngùi với sự cô đơn của mình. Đại học Vê Đúc và Đại học F cách nhau một khoảng đường xa, yêu đương thế này chẳng khác nào yêu xa. Thêm vào đó là áp lực thi cử, cuối tuần Hà Thanh còn phải miệt mài trong phòng thí nghiệm, Lâm Duy Trinh thì bận rộn với việc nghiên cứu, thế là hai người gần 10 ngày không gặp mặt. Vì vậy, mỗi tối, sau khi rời thư viện hay phòng thí nghiệm, Hà Thanh đều dính lấy chiếc tai nghe, trò chuyện với người thương ở phương xa. Tối đó, vừa thấy Hà Thanh bước vào, Dương Hạo đã nhanh nhảu như bắt được vàng, Hà Thân. Cứu tớ với. Tớ đợi cậu 2 tiếng đồng hồ rồi đấy, xem giúp tớ cái đề này đi. Hà Thanh chỉ khẽ cười, từ một tiếng thật dịu dàng, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Dương Hạo chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ nghe Hà Thanh vừa lúi húi sắp xếp sách vở, vừa hỏi, vậy giờ phải làm sao? Không phải thi đọc hiểu nâng cao khó lắm hả? Đến lúc này, Dương Hạo mới ngớ người nhận ra, nãy giờ Hà Thanh có vẻ như chẳng để ý đến những gì cậu nói, cái tiếng kia là dành cho ai kia ở đầu dây bên kia rồi. Nỗi lòng Dương Hạo giờ như biển Tây Hồ sóng trào, nhưng cậu tự nhủ, làm phiền đôi trẻ đang yêu thương thế này thì không may mắn lắm, thôi thì cứ đợi Hà Thanh cúp máy rồi tính, nhưng đời đâu có như mơ, Dương Hạo đã đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu. Lâm Duy Trinh nào có ý định buông tha cho Hà Thanh, sau khi hỏi han chuyện ăn uống ngủ nghỉ xong, cậu lại chuyển sang bàn luận về lịch sử nước Pháp. Hà Thanh thì nghe say sưa, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu hỏi. Hà Thanh vừa dọn dẹp bàn học, vừa cho quần áo bẩn vào máy giặt, mọi động tác đều chậm rãi, giọng nói cũng không hề vội vã. Dương Hạo hoàn toàn tuyệt vọng. Đến tận khi Khương Phong và Lý Hiểu Tung từ thư viện về, ba cái đầu chụm lại nghiên cứu nửa ngày trời mới hiểu ra, hai người họ nói chuyện gì mà lâu thế. Lý Hiểu Tung tặc lưỡi, Dương Hạo đau khổ, đừng hỏi tớ, tớ là người độc thân, Khương Phong thì đang lấp lửng trên bờ vực của sự cô đơn, đừng hỏi tớ, người ta còn e ngại, phải theo đuổi thêm một thời gian nữa, đến giờ tắt đèn quen thuộc của phòng 604, ai muốn đọc sách thì tự bật đèn bàn. Dương Hạo học cả ngày đã buồn ngủ rũ rượi, tắm rửa xong là lên giường ngủ một giấc thấy vậy, Hà Thanh hạ giọng nói, bạn cùng phòng của anh sắp ngủ rồi, Lâm Duy Trinh bên kia đầu dây cựa mình trong chăn, vậy anh cũng phải đi ngủ sao, anh không buồn ngủ. Hà Thanh nhẹ nhàng kéo ghế ra ban công, để anh ra ngoài này, Lâm Duy Trinh nhíu mày, ngoài đó lạnh lắm, thôi đi, anh mặc áo khoác rồi. Bên phía Hà Thanh có tiếng sột soạt nho nhỏ, rồi lại im ắng, được rồi, nãy mình nói đến đâu rồi nhỉ, Lâm Duy Trinh. Bị ngắt lời nên quên bén mất, nghĩ mãi không ra, ấy già, em quên rồi. Hai người cùng bật cười, tiếng cười khe khẽ từ ban công vọng vào, lọt vào tai Lý Hiểu Tung đang thức khuya học bài, ngọt ngào đến sâu răng, quên rồi thì thôi, Hà Thanh cười nói, mình nói chuyện khác đi. Thật ra Lâm Duy Trinh cũng chẳng có chuyện gì quan trọng để nói, chỉ là muốn ở gần, không nỡ cúp máy. Người mà cậu trân trọng như báu vật, giờ đã thuộc về cậu, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc tràn đầy. Cứ hễ không gặp là trong lòng lại thấy nhớ nhung, bồn chồn khó chịu. Ban ngày cả hai đều bận học, nên cũng ít liên lạc, đến cả nhắn tin trên ứng dụng cũng ít, chỉ đợi đến tối để tám chuyện qua điện thoại. Lâm Duy Trinh có nhiều thời gian rảnh hơn, sau khi về nhà là ôm khư khư quyển sách, chờ tin nhắn của Hà Thanh. Đến khi anh nhắn được rồi thì cậu mới gọi. Hà Thanh chưa từng gọi điện thoại cho ai thường xuyên như vậy, gọi về nhà cũng chỉ khoảng một lần mỗi tuần, nhiều khi bận quá còn quên bản đi. Nhưng anh sẵn lòng chiều theo ý Lâm Duy Trinh, vì bản thân anh cũng cảm thấy vui vẻ. Lâm Duy Trinh cũng luôn cẩn thận hỏi, hôm nay anh có việc gì quan trọng không? Nếu có thì em không làm phiền, Hà Thanh nói không, hoặc là thôi mình cứ mở máy thế này thôi nhé. Tối đó, anh vừa bật cuộc gọi thoại, vừa cầm củi làm PPT trên máy tính. Tiếng gõ bàn phím lách cách truyền đến tai Lâm Duy Trinh, không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy an tâm lạ thường, cậu cần cảm giác an toàn, vậy thì anh sẽ cho cậu. Hà Thanh dựa vào lan can ban công, trong màn đêm tĩnh mịch, anh có thể nhìn thấy ánh đèn từ bệnh viện xa xa. Khuôn viên phong hoa nằm ở trung tâm thành phố cũng có lý do của nó, sinh viên y khoa sớm muộn gì cũng phải đi thực tập ở bệnh viện, nếu đặt cơ sở ở ngoại ô thì quá bất tiện. Những chuyện này Hà Thanh đã kể cho Lâm Duy Trinh nghe hết rồi, động lòng là một phản ứng hóa học kỳ diệu. Nhưng sự thấu hiểu sau cảm giác động lòng mới là thứ kéo dài lâu hơn. Và Lâm Duy Trinh, càng hiểu Hà Thanh bao nhiêu, lại càng yêu anh bấy nhiêu, đôi khi, những phán đoán trực giác lại chính xác đến kinh ngạc. Những chuyện Hà Thanh nói, Lâm Duy Trinh luôn cảm thấy vốn dĩ nó phải là như vậy. Cậu đã hình dung ra vô số chi tiết, và thật kỳ diệu, chúng lại trùng khớp với cuộc sống thực tế của Hà Thanh. Mỗi bước đi đều là niềm vui nằm trong dự đoán. Đồng thời cũng là những niềm vui ngoài mong đợi, hai người lại tùy ý nói vài chuyện không đầu không cuối. Hà Thanh kể, hôm nay anh đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, nghe thấy bài Túy Xích Bích, hồi cấp 3, ngoài cuộc thi hợp xướng của trường, lớp trưởng còn tổ chức không ít buổi liên hoan nhỏ. Ví dụ như Tết Dương lịch, cả lớp sẽ dành ra một tiết tự học nối liền với giờ ra chơi dài, bày ra vài tiết mục xả hơi sau những ngày học hành vất vả. Lâm Duy Trinh từng hát Túy Xích Bích, thậm chí còn không có micro, chỉ cầm chai nước vờ làm mic rồi hát chay. Mỗi lớp đều có vài thành phần tăng động, đến những dịp thế này, họ sẽ nghĩ ra đủ trò để chọc cười mọi người. Nhưng những tiết mục đó, Hà Thanh chẳng còn nhớ rõ nữa, thế mà Lâm Duy Trinh tùy tiện hát một bài theo nhạc nền lúc có lúc không lại khiến anh nhớ mãi đến tận bây giờ. Duyên phận, quả là một thứ rất khó nói, rất khó giải thích. Lâm Duy Trinh nghe vậy liền cười, bài này hay thật, mà cũng lâu lắm rồi. Hà Thanh cũng cười đáp, rất dịu dàng, em hát rất hợp. Lâm Duy Trinh vui vẻ, được đà lấn tới, anh nghe nhé, em hát cho anh nghe Hà Thanh, bây giờ luôn hả? Lâm Duy Trinh ngồi bật dậy khỏi giường, hắn. Giọng, không được sao, được chứ, Hà Thanh đổi tư thế, nhìn về phía xa, cười đáp, em muốn gì cũng được hết. Lâm Duy Trinh càng thêm phấn khích, cậu thật sự bắt đầu khẽ hát, lá rụng đã chất chồng mấy lớp, còn ta đã đi qua bao mùa xuân. Nghe thấy tiếng nức nở của ai như vang vọng từ tiền kiếp, cậu mở đầu bằng tông giọng trầm ấm, lại vì đang là buổi tối nên cố ý hạ thấp giọng. Hơi thở có chút không đều, nhưng giọng hát vẫn rất hay. Hà Thanh nghe chăm chú, xung quanh im ắng lạ thường. Tiếng hát từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo một cảm xúc thật đặc biệt, chỉ cần một ánh nhìn, ta biết ta đã gặp đúng người. Lâm Duy Trinh hát đến đây thì bỗng ngưng lại. Hà Thanh đợi vài giây rồi hỏi, sao không hát nữa, đầu dây bên kia im lặng một lát. Lâm Duy Trinh mới khẽ hít mũi đáp, vì em đang vui, Hà Thanh. Lại cười, sao lại vui, chỉ cần một ánh nhìn. Lâm Duy Trinh khẽ lẩm bẩm, em đã gặp được anh rồi. Cậu đưa tay kéo nhẹ rèm cửa, màn đêm dịu dàng ôm lấy cậu. Lâm Duy Trinh mỉm cười, lặp lại lần nữa, gặp được anh rồi, thật là tốt quá đi mất. Chương 30, món quà bất ngờ nhất tri. Tôi sững sờ trước dòng chữ viết tay trên chiếc bánh kem nhỏ, Hà Thanh, sinh nhật vui vẻ. Tim tôi xao động, rồi vỡ hòa trong niềm vui ngọt ngào. Nhưng để có được khoảnh khắc này, phải quay về những ngày cuối năm của giả những buổi tiệc tùng cuối năm, giữa không khí rộn ràng của Giáng sinh và sự mong chờ năm mới, phòng 604 của chúng tôi vẫn tràn ngập sự tập trung cho kỳ thi. Mọi người đều miệt mài bên sách vở, vùi đầu vào tài liệu không đi thật sao? Lý Tu Viễn hỏi Lâm Duy Trinh, giọng có chút tiếc nuối. Không phải vào trung tâm thành phố đâu, chỉ là một buổi gặp gỡ nhỏ gần trường thôi. Bọn tớ tự nấu lẩu, không có người lạ. Lâm Duy Trinh lắc đầu, ánh mắt kiên định, không đi được. Thứ tư tuần sau tớ có việc quan trọng phải vào thành phố, nên phải hoàn thành bài tập sớm. Thứ tư cậu có tiết học mà. Lý Tu Viễn nhướng mày, vẻ mặt có phần thắc mắc. Đi đâu được chứ, chuyện quan trọng. Lâm Duy Trinh hít một hơi thật sâu, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười tươi tắn. Dù bận đến mấy cũng phải đi, ánh mắt Lý Tu Viễn trở nên tinh nghịch. Hẹn hò à? Cậu trêu ghẹo. Từ sau chuyến đi chơi công viên giải trí, Lâm Duy Trinh đã thay đổi. Cậu vui vẻ, hoạt bát hơn, đôi khi còn tự cười một mình khi đi trên đường. Lâm Duy Trinh biết, cậu không thể giấu Lý Tu Viễn người bạn thân thiết nhất của mình. Cậu kể cho Lý Tu Viễn nghe về Hà Thanh, về tình cảm của mình. Lý Tu Viễn ngạc nhiên, rồi thoáng chút buồn khi nghĩ về Đinh Tuấn Niên. Không phải ai cũng may mắn có được tình cảm được đáp lại. Lâm Duy Trinh hiểu điều đó, và cậu trân trọng Hà Thanh như trân trọng một điều gì đó rất quý giá. Tình cảm của họ là một bí mật ngọt ngào, cần được giữ gìn. Cả hai đều nhận thức được những khó khăn sắp tới, những ánh nhìn tò mò, những lời bàn tán. Nhưng Lâm Duy Trinh tin rằng, chỉ cần có Hà Thanh bên cạnh, mọi điều đều có thể vượt qua. Đêm giao thừa, Lâm Duy Trinh ngồi một mình trước máy tính, tập trung hoàn thành bài luận. Điện thoại để bên cạnh, cuộc gọi thoại vẫn đang kết nối với Hà Thanh. Sự im lặng giữa hai người không hề gượng gạo, mà lại ấm áp, như thể họ luôn ở cạnh nhau. 11 giờ 58 phút. Lâm Duy Trinh khẽ vươn vai, xua tan mệt mỏi, xong rồi à? Hà Thanh hỏi, giọng anh dịu dàng, ổn rồi, Lâm Duy Trinh đáp. Với Hà Thanh, ổn rồi của Lâm Duy Trinh không chỉ là hoàn thành, mà còn là sự cẩn thận, hoàn hảo đến từng chi tiết. Cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa vào không gian yên tĩnh của đêm giao thừa. Đúng khoảnh khắc giao thừa, họ cùng đồng thanh chúc nhau, chúc mừng năm mới, một năm mới bắt đầu, mang theo những hy vọng và ước mơ. Năm mới rồi, Hà Thanh hỏi, em có điều ước gì không? Lâm Duy Trinh cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Điều ước của em thành hiện thực rồi, là gì vậy? Hà Thanh tò mò, điều ước của em chẳng phải là anh sao? Hà Thanh bật cười, trái tim anh rung động trước lời bày tỏ ngọt ngào của Lâm Duy Trinh, còn anh thì sao? Năm mới có ước nguyện gì không? Lâm Duy Trinh hỏi, Hà Thanh nắm bắt cơ hội. Ước nguyện của anh là sớm được gặp em, nhưng Hà Thanh không ngờ rằng, điều ước của anh lại thành hiện thực nhanh đến thế. Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, cả hai đều bận rộn với việc học. Hà Thanh không muốn Lâm Duy Trinh phải đi lại vất vả, anh âm thầm chịu đựng nỗi nhớ. Thế rồi, chiều thứ tư, Hà Thanh bất ngờ nhận được tin nhắn, tối nay đi ăn ở đâu đây? Anh còn chưa kịp trả lời, thì tin nhắn tiếp theo đã đến, em đến ga tàu điện ngầm cơ sở Phong Hoa rồi, anh đang ở tòa nào vậy? Hà Thanh bật cười, trái tim anh như bừng sáng báo cáo trước ca. Anh nhắn lại. Anh ở tòa nhà thí nghiệm, xuống ngay đây, khoan đã, từ từ, Lâm Duy Trinh trả lời. Như vậy không thể hiện được là em đến đón anh. Đợi em đến nơi rồi anh hãy xuống. Cậu nhắn thêm một câu nữa, như để nhấn mạnh sự quan trọng của việc này, nếu thí nghiệm của anh xong rồi mà em vẫn chưa đến, biết phải làm gì rồi chứ? Ừ, biết rồi, Hà Thanh đáp, khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Giả vờ chưa xong, đợi em thêm một lát, Hà Thần thật thông minh. Lâm Duy Trinh nhắn lại, rồi im lặng. Chắc hẳn cậu đang vội vã, mọi người trong phòng thí nghiệm hiếm khi thấy Hà Thanh vui vẻ như vậy. Ai nấy đều ngạc nhiên, tò mò nhắn tin với ai mà trông vui thế. Một người quen trêu chọc, không khí trong phòng thí nghiệm hôm nay thoải mái hơn, mọi người đều vui vẻ với Hà Thanh. Sau một học kỳ, họ đã hiểu rõ về anh. Hà Thanh là người ít nói, nhưng kiến thức sâu rộng, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, người yêu em, Hà Thanh đáp, nụ cười vẫn trên môi, cả phòng thí nghiệm như vỡ òa. Mấy chị học tiến sĩ cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh, nhào nhào chúc mừng, nhưng mọi người đều biết điểm dừng. Đây là chuyện riêng của Hà Thanh, họ không muốn tò mò quá sâu, Hà Thanh cúi đầu cười, đợi tin nhắn của Lâm Duy Trinh rồi mới chào mọi người vừa bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, anh đã thấy Lâm Duy Trinh đứng đợi gần đây, Lâm Duy Trinh càng chú trọng vẻ bề ngoài. Trời lạnh, nhưng cậu vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cố gắng tạo kiểu tóc cầu kỳ. Gió thổi bay mái tóc của cậu, nhưng Lâm Duy Trinh không bận tâm. Một tay cậu ôm bó hoa rực rỡ, một tay xách túi, khi Hà Thanh đến cầm túi giúp cậu, tay anh chạm vào tay Lâm Duy Trinh. Bàn tay cậu lạnh buốt, Hà Thanh khẽ nhíu mày. Không lạnh à, Lâm Duy Trinh không trả lời, chỉ đứng đó cười nhìn anh, như muốn bù đắp những ngày xa cách, Hà Thanh không biết phải làm sao trước sự bướng bỉnh của cậu. Anh xách túi giúp, rồi nắm lấy tay lạnh giá của cậu, Hà hơi ấm, hai người đứng gần nhau. Mùi hương thơm tho của hoa Lâm Duy Trinh ôm sọc vào mũi Hà Thanh, khiến anh cảm thấy dễ chịu lạ thường, bác sĩ Hà, Lâm Duy Trinh chớp mắt. Sao chỉ nhận túi mà không nhận hoa vậy ạ? Hà Thanh lo chiếc túi nặng, sợ Lâm Duy Trinh vất vả. Lúc này, cầm túi trên tay, anh mới thấy nó không nặng như mình nghĩ. Anh tò mò không biết bên trong có gì, anh nhận bó hoa, cười hỏi, sao còn tặng hoa nữa vậy? Lâm Duy Trinh nhướng mày. Chỉ có anh mới được tặng sao? Cả hai cùng nhớ lại chuyện tặng hoa hồng lần trước, rồi bật cười cảm ơn hoa của thầy Lâm, Hà Thanh nói. Anh thích lắm, má lúng đồng tiền của Lâm Duy Trinh hiện rõ hơn, như chứa đựng niềm hạnh phúc. Cậu chỉ vào chiếc túi. Còn nửa này Hà Thanh không biết cậu muốn gì. Anh không hiểu vì sao cậu lại muốn mở quà ngay trước cửa tòa nhà thí nghiệm. Nhưng anh chiều theo ý cậu, anh mở túi ra, và bất ngờ nhìn thấy một chiếc bánh kem nhỏ. Trên lớp sô-cô-la, dòng chữ Hà Thanh, sinh nhật vui vẻ được viết ngoẹt ngoạc Hà Thanh, Lâm Duy Trinh nói, giọng cậu tràn đầy hạnh phúc. Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay kể đến đây thôi, hẹn bạn mai nhé.